Chương 780, Tiên đế đạo tâm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, hiển nhiên nguyện vọng của người này không phải giết Hoàng Đồng, mà chính là giết hai người Hoàng Đồng và Phong Khinh Cân. Người này huyết lệ hóa chữ, đau quá đỗi, hận hắn oán hận, người lớn nhất có thể là giết Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Thụy, mà hai người kia, căn cứ miêu tả huyết lệ thành sách, có thể là hai đại tiên đế cường đại nhất tiên giới. Hai tiên đế này nếu nhìn thấy hắn dùng đạo tâm thái thượng hoa thanh luyện hóa thân ngoại hóa thân thể bên ngoài, sợ là vài phút sẽ giết chết hắn. Công việc này tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng, nhưng hóa thân ngoại thân là kỳ thuật nghịch thiên, nếu đơn giản là bỏ qua, vậy còn không bằng về nhà rửa sạch giấc ngủ, còn tu cái gì mà nói. Huống hồ, đôi cẩu nam nữ, một đạo lữ phản bội 8.000 năm, một nữ nhân đoạt huynh đệ của mình hại chết huynh đệ của mình, Diệp Phàm tỏ vẻ đặc biệt thích giết hai tên cặn bã này. Không cần hoài nghi tính chân thật của câu chuyện này, đầu tiên loại buồn bực này sẽ vô cùng thất vọng. Loại hận này tuyệt đối không phải loại người chưa từng trải qua chuyện như vậy có thể làm bộ ra được. Huống chi, Thái Thượng Hoa Thanh thiêu đốt thần hồn và thân thể vừa rồi mở ra thiên đạo chi môn đã để lại đạo tâm của tiên đế. Hắn cần gì phải cố ý diễn kịch như vậy để cho người sau này không thích đôi cẩu nam nữ kia? Chẳng lẽ Thái Thượng Hoa Thanh còn sợ hậu nhân vì không lạm sát kẻ vô tội mà không muốn đạo tâm tiên đế của hắn? Cho dù hai người Hoàng Đồng và Phong Khinh Tụng là người tốt, tin tưởng 99 võ tu ở trước mặt đạo tâm tiên đế, tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào, cho nên Thái Thượng Hoa Thanh căn bản không cần thiết phải cố ý bày ra một cục này để kích thích phẫn hận trong lòng người sau. Đạo tâm của tiên đế thật ra không có gì, ta chỉ thấy đôi cẩu nam nữ này khó chịu thôi. Diệp Phàm được lợi còn khoe mẽ, quay sang nhìn về phía thanh trường kiếm kia, thở dài nói, đáng tiếc một thanh kiếm tốt. Kiếm này chỉ sợ chính là gió nhẹ không thô cắm vào vũ khí trên người Thái Thượng Hoa Thanh, ít nhất cũng là tiên khí. Lãnh khí nhiễm đế huyết, cho dù đã mục nát, thiên uy trong đó vẫn không thể đong đếm. Lão đại, bản thần thú mãnh liệt khinh thường sự vô tri của ngươi, chỉ cần ngươi luyện hóa đạo tâm tiên đế, liền có thể khống chế những đế huyết do luyện thần binh này, nếu luyện thanh kiếm này vào trong vũ khí của ngươi rất có thể sẽ trở thành tiên khí. Đại đế nghe vậy lắc đầu nói một câu rắm thối, hiển nhiên làm thần thú bác học. Đối với loại người vô tri như Diệp Phàm, khoe khoang và trang phục cũng là việc nên làm. Mạnh như vậy, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo trên mặt tràn đầy mừng rỡ, tiên khí a, từ khi có bàn long bút, Diệp Phàm đã bành trướng không ít, chỉ tiếc bàn long bút chủ yếu dùng để khắc trận pháp, tại phương diện công phạt kém hơn không ít, không có trận pháp nguyên, uy lực của bàn long bút thật sự có hạn, nhưng nếu Lăng Hư kiếm tấn thăng thành tiên khí thì sao? Tiên kiếm ơi, sức công kích kia, một kiếm hạ xuống, cường giả chí tôn đều phải chửi rủa. Người nào đó lâm vào trong phán đoán, đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm, ôm hồn tinh mút mút, trên khuôn mặt béo khinh bỉ càng thêm nồng đậm. Lão đại, ngươi sẽ không cho rằng với thực lực trước mắt của ngươi có thể luyện chế tiên khí chứ? Đại đế nói một câu trực tiếp kéo Diệp Phàm từ phán đoán ra, ngược lại Diệp Phàm hơi sững sờ, thầm nói. Lấy tiêu chuẩn của hắn, quả thật không có khả năng luyện chế ra tiên khí, dù sao thực lực của hắn bày ở đây. Làm nửa ngày, hắn vui vẻ một phen. Tiểu béo, để có cách gì thế, đừng quên ta đã đưa hết nước thanh linh tuyền cho đệ đó. Diệp Phàm lập tức hỏi, quả nhiên, thanh linh tuyền thủy vẫn rất hữu dụng, lúc này đại đế lau nước miếng lên trên y phục của Diệp Phàm, cất cao giọng nói, bản thần thú đương nhiên là có biện pháp, có thể có bản thần thú đi theo, là may mắn lớn nhất của ngươi, bản thần thú ngày thường thích khiêm tốn, mà bác học của ta lại được bề ngoài đẹp trai của ta che giấu, nể tình thanh linh tuyền thủy, bản thần thú quyết định, không hề che giấu bản thân nữa. Diệp Phàm hoàn toàn không đếm xỉa tới lời khoe khoang của tên này, mỗi lần quả cầu béo này làm chút chuyện, nếu không khen mình một chút, Diệp Phàm ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Luyện chế tiên khí không có khả năng, bởi vì thiên đạo quy tắc và hạn chế thực lực của ngươi ở đại lục thiên võ, nhưng mà có đế huyết tồn tại, luyện chế ngụy tiên khí cũng không khó, nhưng điều này đối với đế huyết mà nói là lãng phí thật lớn, cho nên lão đại ngươi chỉ cần dùng thần văn phong ấn bộ phận đế huyết thần uy trên ngụy tiên khí. Chỉ cần mở ra phong ấn, kích phát đế huyết thần uy, cũng có thể giúp vũ khí của mình trong thời gian ngắn đạt tới cấp độ tiên khí. Hiếm khi đại đế có thể chậm rãi nói, Diệp Phàm thật sự lau mắt mà nhìn tên béo này, không hổ là thần thú, cho dù mở ra một phần ký ức truyền thừa, kiến thức của hắn cũng không phải Diệp Phàm có thể so sánh. Trong đề nghị của đại đế, khó nhất chính là phong ấn thần uy đế huyết, cho dù Thái Thượng Hoa Thanh chết từ rất lâu, nhưng dù sao tiên đế cũng là tiên đế. Cho dù là thần uy còn sót lại, cũng tuyệt đối không phải vật phàm có thể phong ấn. Nhưng chuyện này đối với người khác thì không thể làm được, nhưng đối với Diệp Phàm thì lại có thể, bởi vì thiên đế đổ lục có lực lượng phong ấn cực mạnh, chưa nói đến thần hồn của chí tôn, nhưng chỉ nói thánh ma thứ ba mạnh mẽ vô cùng, không phải vẫn bị phong ấn sao? Nghĩ đến liền làm, đại đế lần nữa trở lại linh thú hoàn tĩnh dưỡng, Diệp Phàm đi đến phía trước đạo tâm tiên đế, nguyên lực vận chuyển, tiếp theo bắt đầu luyện hóa. Đế uy, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua thiên uy vô thượng, dưới uy thế của đế uy, hắn giống như một con kiến, nhỏ yếu vô cùng. Khi đạo tâm tiên đế chậm rãi được nguyên lực thần văn luyện hóa, đế uy bắt đầu áp bách thân thể Diệp Phàm. Đại đế có một điểm chưa nói cho Diệp Phàm biết, đó chính là người đã dung hợp đạo tâm với thiên đế, nhất định phải có thể chất cực kỳ đáng sợ, nếu không đừng nói là luyện hóa đạo tâm tiên đế, có thể sống sót dưới đế uy hay không cũng khó mà nói. Mệnh thần thuật là thuật luyện thể vô thượng, dành cho thể chất của Diệp Phàm có thể tính là vô cùng biến thái, nhưng dưới sức mạnh của đế uy thì vẫn có rạn nứt. Loại sức mạnh này căn bản không phải là thứ mà một phàm nhân có thể thừa nhận được. Đại đế cũng không phải là cố ý không nói cho Diệp Phàm, mà là bởi vì trí nhớ truyền thừa của nó còn chưa đủ hoàn chỉnh, một phần ký ức này nó còn chưa được truyền thừa. Bành, một tiếng nổ quỷ dị vang lên, tiếp đó thân thể Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi băng liệt, máu tươi lập tức thấm ướt chiến bào của Sát Mãng. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi, Thái Sơ Hóa Vật quyết điên cuồng vận chuyển, chỉ khi để hắn nắm giữ đế uy mới có thể giảm bớt loại áp lực mang tính hủy diệt này. Đồng thời, Thiên Cơ Ngưng Đạo quyết tự vận chuyển, lực lượng đế uy vậy mà bắt đầu bị ký ức về thân thể Diệp Phàm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đế uy thuộc về một loại uy thế cảnh giới, không phải thuộc về lực lượng, chỉ khi cảnh giới đạt tới một trình độ nhất định mới có thể khống chế đế uy, nào có ký ức. Hết lần này tới lần khác Thiên Cơ Ngưng Đạo quyết lại làm được. Diệp Phàm cảm giác trong tử phủ của mình có một quả cầu đế uy kỳ lạ chậm rãi hội tụ, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, Thiên Cơ Ngưng Đạo quyết còn cường đại hơn nhiều so với Diệp Phàm. Bất quá loại niềm vui ngoài ý muốn này cũng không khiến tâm tình Diệp Phàm tốt lên, bởi năng lực khôi phục của nguyên lực thần văn đã vượt quá tốc độ tan vỡ của thân thể hắn, mà Thái Sơ Hóa Vật quyết muốn mô phỏng đế uy, căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Chương 781, có lẽ chỉ có thể dựa vào Thiên Cơ Ngưng Đạo quyết, nhưng hiển nhiên hắn không sống được lâu như vậy. Sinh tử một đường, Diệp Phàm cắn răng, áp lực tử vong khiến toàn bộ công pháp của hắn tự vận chuyển, đại diễn thiên quyết vào lúc này lại bắt đầu đột phá. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, từ bỏ áp chế đối với mệnh thần thuật đồng dạng bắt đầu đột phá, thể chất gần như phá vỡ vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Diệp Phàm từ quỷ môn quan trở về. Có điều Diệp Phàm rất rõ ràng, đây là chỗ thần kỳ của mệnh thần thuật, một khi mệnh thần thuật ổn định ở tầng thứ 6, hắn vẫn như cũ không thể nào chống lại đế uy. Cho nên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất luyện hóa được tiên đế chi tâm. Muốn làm được điều này, với thực lực của hắn căn bản không thể hiện thực tế, nhưng nếu lợi dụng đại diễn thiên quyết dung nhập đạo tâm tiên đế vào trong tinh huyệt mở ra thì sao? Dưới sự kích thích của khí tức tử vong, cho dù hành vi này cực kỳ điên cuồng, Diệp Phàm cũng không thể quản nhiều như vậy, hắn không ngừng khống chế nguyên lực thần văn, dẫn đạo tâm của tiên đế vào trong tinh huyệt. Mệnh thần thuật đột phá, tu vi luyện thể của Diệp Phàm tiến về phía cảnh giới hư khuyết. Sức mạnh lan tràn, không gian vỡ tan, cánh cửa tinh huyệt mở ra, đồng thời, đạo tâm tiên đế tiến vào trong tinh huyệt, đế uy nổ tung, đại diễn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, tinh huyệt và đạo tâm tiên đế bắt đầu dung hợp. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, khoảng cách Diệp Phàm tiến vào học phủ Chí Tôn đã được hơn 5 tháng, phong ba trong thiên hạ đại bỉ trải qua thời gian này nổi lên, chấn động toàn bộ trung linh chi cảnh. Vô số thế lực đều buông bỏ sự tình trong tay, chuyển sự chú ý tới thiên hạ đại bỉ phía trên. Đồng thời, toàn bộ khu vực trong linh cảnh đều bố trí trận pháp hình chiếu khổng lồ, võ tu từng thành trì đều có thể thông qua lúc hình chiếu chú ý tỉ đấu. Thời gian năm nửa tháng, mỗi một thế lực đều phái đại biểu tới Chí Tôn học phủ, những người này một mặt là vì phòng ngừa thế lực đệ tử thiên tài của mình thua bị giết, một mặt khác cũng là phòng ngừa một ít hiện tượng không công bằng không cần thiết xuất hiện. Vạn đạo học phủ đương nhiên là Thu Nguyệt, vốn dĩ chỉ cần có lòng tốt là có thể đến, không thể chịu nổi sự tưởng niệm của yêu nữ nào đó đối với Diệp Phàm. Thời điểm cách thi đấu chỉ còn 10 ngày, không ít cường giả thiên tài bế quan nhao nhao xuất quan, đồng thời, Chí Tôn học phủ bắt đầu thống kê tình huống tu vi hiện tại của từng cường giả, cập nhật bảng danh sách. Nhưng đúng vào lúc này, một đám khách không mời mà đến, ngoại trừ đông linh cảnh yếu nhất, tam cảnh còn lại đều có cường giả thánh hiền dẫn dắt đệ tử dắt tay nhau mà đến. Đại điện học phủ Chí Tôn, hầu như tất cả đại biểu thế lực nhất đẳng và cấp chúa tể đều tụ tập ở nơi này, bên ngoài đại môn, hơn 10 bóng người đi đến. Sắc mặt đại biểu thế lực trong linh cảnh rất khó coi, danh sách phân phối linh cảnh trong tiên cung mờ mịt đã không đủ, hiện tại nam linh cảnh, bắc linh cảnh, tây linh cảnh lại tới xen vào một chân, điều này chứng tỏ danh ngạch bọn họ phân chia sẽ càng ít hơn. Đường Vô An, lạnh đến chói mắt, Âu Dương Hàm, các người không ở linh cảnh của mình đợi, đến trung linh cảnh của ta là có việc gì? Tử Đông cừu mặt không đổi sắc nói, Thu Thủy Nhất Kiếm Đường Vô An, Thiên Vũ Thương Thần lạnh đến chói mắt, Ma Côn Ngút Trời Âu Dương Ca Tụng. Lần lượt thuộc về người mạnh nhất nam linh cảnh, bắc linh cảnh, tây linh cảnh, nhân vật mạnh mẽ thánh hiền cửu trọng, chân chính đứng ở Thiên Vũ đỉnh phong. Cho dù là Tử Đông Cừu, bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng, ba người này đích thân đi tới Trung Linh cảnh, nếu không phải vì Tiên Cung mở mịt mới có quỷ. Ha ha ha, Trung Linh cảnh chính là Thiên Vũ đệ nhất cảnh, vì sao chúng ta đến đây, từng người bày ra sắc mặt như thế, cũng không cảm thấy có mất phong độ sao? Đường Vô Nhượng cười sang sảng nói, nếu là khách, đương nhiên chúng ta sẽ quét ván mà nghênh đón, nếu tới để được chia một chén canh, ha ha. Quan tài phó cốc chủ Lý Hiên có ý tứ ám chỉ nói, sau lưng người này đeo một cái quan tài gần mục nát, từng đợt mùi vị gay mũi tỏa ra ở trong đó, không ít người nhíu mày rời xa. Thế nào là chia một chén canh? Tiên Cung mờ mịt, chính là thánh địa vô thượng, từ xưa đến nay, hễ là cơ duyên, người có năng lực chiếm cứ, chúng ta vẫn chưa dốc hết lực lượng một cảnh tranh đoạt, mỗi bên chúng ta dẫn theo ba người, cũng chính là đại biểu ba thế lực tham gia thi đấu, một linh cảnh là dự thi thế lực ba linh cảnh, cũng không quá đáng chứ. Âu Dương Hàm cười ha hả nói, người này tên gọi là Ma Côn Ngập Trời, nhưng trên người nhìn không ra một chút ma khí nào, trái lại còn hơi mập, trên mặt luôn nở nụ cười, làm cho người ta có một loại cảm giác thân thiết, chẳng qua người ngồi đây rất rõ ràng, mập mạp mặt mũi hiền lành này có tiếng là một tên mặt cười hổ. Nam Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh đều dẫn theo ba người trẻ tuổi, tổng cộng 9 người, mỗi người tuổi đều đại diện cho danh ngạch của một thế lực, nói cách khác, một linh cảnh chỉ chiếm được danh ngạch của ba thế lực, quả thật cũng không quá đáng. Mỗi linh cảnh đều có bí cảnh của riêng mình, các ngươi vượt qua linh cảnh tới đây tranh đoạt bí cảnh có chút không ổn. Gia chủ Sở gia ẩn tàng thế gia, Sở Phong cất cao giọng nói. Ha ha, Sở gia chủ nói như vậy là không có ý nghĩa rồi, Đế Lâm bí cảnh kia chính là bí cảnh Đông Linh cảnh, Trung Linh cảnh không chỉ nhúng tay vào, còn được in dấu tọa độ không gian đến Trung Linh cảnh, từ đó để cho đệ tử Trung Linh cảnh có thể tùy ý tiến vào Đế Lâm. Đương nhiên, ba linh cảnh chúng ta cũng tham dự chuyện này, kỳ thật điều này cũng nói rõ bí cảnh chẳng phân biệt được địa vực đúng không? Âu Dương Tụng nghe vậy cười ha hả nói. Rất nhiều đại biểu thế lực nghe vậy không khỏi trì trệ, Đông Linh cảnh nhỏ yếu ai cũng biết, bọn họ công khai chia một phần cơm cho bí cảnh Đông Linh cảnh không có vấn đề gì, nhưng mà Trung Linh cảnh cường đại như thế, tam cảnh kia xen lẫn một cước có thể có chút không chân chính rồi. Nhưng loại chuyện này trong lòng hắn biết rõ không thể nói rõ, dù sao rất nhiều thứ bên ngoài vẫn cần phải làm, hiện tại Âu Dương Kiệt nói đến bước này, nếu không cho tam đại linh cảnh tham gia, ngược lại trong thiên hạ này có vẻ như không được tốt cho lắm. Nếu tam đại linh cảnh có ý định khiêu chiến cường giả linh cảnh của chúng ta, đương nhiên chúng ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng trên thiên hạ đại bỉ, dựa vào bản lĩnh, thiên tài linh cảnh chúng ta sẽ không nhượng bộ. Tử Đông Cừu lạnh nhạt nói, cái này hiển nhiên không cần, tuy nhiên ta nghe nói thiên hạ đại bỉ có hai bảng đơn, một đế bảng, một tôn bảng, tam đại linh cảnh đệ tử chúng ta có chút tấp nập muốn thử, đây là tư liệu tuyển thủ của chúng ta tin tưởng với năng lực của Tử viện trưởng. Hẳn là có thể tra được một số sự tích của bọn họ, cho những vị trí xếp hạng thích hợp nhất. Âu Dương Tụng tiếp lời, tay phải vung lên, một đạo thủy tinh ký ức bay đến trên tay Tử Đông Cừu. Lần thi đấu này không chỉ liên quan đến Tiên Cung mờ mịt, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của Tam Đại Linh Cảnh. Nếu ba người bọn họ phái ra đều không lên được bảng danh sách, không khỏi sỉ nhục bọn họ. Ta sẽ tốn thời gian lần nữa ban bố một bảng danh sách. Tử Đông Cừu lạnh nhạt nói, chúng ta tin tưởng cách làm người của Tử viện trưởng. À, đúng rồi, còn có một chuyện nữa, lần thi đấu đại giác này, danh ngạch mỗi một thế lực trong tam đại linh cảnh chúng ta là tôn trọng Trung Linh cảnh, nhưng không khỏi cảm thấy sự tôn trọng của một linh cảnh chỉ bằng việc chúng ta kết hợp với thực lực khủng bố của ba thế lực trong linh cảnh, cho nên sau trận thi đấu này, chúng ta sẽ xin một đoàn đội để tác chiến. Âu Dương Tụng tiếp tục nói, trong tam đại linh cảnh 9 người chúng ta, linh cảnh các ngươi ra 9 người, một trận hỗn chiến, bên người thua, phun ra 10 danh ngạch thánh hiền, như thế nào? Chương 782, lời này vừa nói ra, lập tức phần đông thế lực Trung Linh cảnh đều hơi ngồi thẳng, đội ngũ hỗn chiến, Trung Linh cảnh đối chiến tam đại linh cảnh thiên tài khác, đây là tam đại linh cảnh khác chuẩn bị sau khi mình bị đánh bại, mới vãn hồi mặt mũi. Những tuyển thủ tam đại linh cảnh khác chỉ có 9 người, 9 người này tùy tiện xuất ra một người, khả năng đều có trình độ Trung Linh cảnh đế bảng, nếu 9 người thành đoàn, Trung Linh cảnh cơ hồ không có phần thắng. Thế nhưng biết rõ đây là âm mưu của tam đại linh cảnh, bọn họ không thể cự tuyệt, liên quan đến tôn nghiêm của một linh cảnh. Ha ha, nếu như tam đại linh cảnh có nhã hứng này, Trung Linh cảnh chúng ta tất nhiên sẽ phụng bồi. Tử Đông Cừu không dừng lại quá lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, cất cao giọng nói. Như thế rất tốt, chúng ta chờ mong giao phong với thiên tài linh cảnh. Âu Dương Tụng cười nói, sau đó chắp tay, mấy người Đường Vô An cũng chắp tay, mang theo 9 tên tiểu bối trẻ tuổi rời đi, chỉ còn lại Tử Đông Cừu và một đám đại biểu thế lực trong linh cảnh. Mọi người hai mắt nhìn nhau, ai cũng không ngờ rằng thi đấu trong thiên hạ lại biến thành như vậy, Tuy nhiên trung linh cảnh với tư cách thiên võ đệ nhất cảnh thì cũng không sợ khiêu chiến linh cảnh. Còn 10 ngày nữa thiên hạ đại bỉ sẽ bắt đầu, hiện giờ đệ tử đang bế quan cũng nên xuất quan. Nơi này là nơi các đệ tử các thế lực của các ngươi bế quan. Tuy rằng chí tôn học phủ của chúng ta cực kỳ coi trọng các vị thiên tài, nhưng cũng không thể điều tra cụ thể. Phiền các vị trở về đem tình huống tu vi của các đệ tử nói cho ta biết. Tử Đông Cửu cao giọng nói, 5 ngày sau, ta cần tổng kết tình huống của các đệ tử, căn cứ theo tình báo của chúng ta mà đưa chí tôn bảng ra. Bảng đơn đưa ra là rất cần thiết, đầu tiên tình huống dự thi của tam đại linh cảnh phải thông qua bảng đơn nói cho mọi người biết, mặt khác, đây chính là vinh quang thuộc về những yêu nghiệt này. Mọi người nhao nhao hiểu rõ thế lực của đệ tử dự thi của mình, sau đó rối rít cáo từ rời đi. Lúc Thu Nguyệt vào học phủ đã dùng truyền âm thủy tinh liên hệ với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không hề hồi âm, nàng cho rằng tất nhiên Diệp Phàm là thánh địa tu hành cực kỳ cao cấp, không ngờ hắn lại tìm hiểu công pháp ở ngũ hành thiên các, hơn nữa vừa tìm hiểu đã gần 4 tháng. Tiểu tử này lại đang tính toán gì vậy, ngũ hành thiên các? Nếu ngươi thật sự tu hành ở đây 4 tháng, bổn tọa sẽ viết ngược chữ Nguyệt. Trong lòng Thu Nguyệt thầm nhủ, với hiểu biết của nàng về Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy đi tìm hiểu những công pháp này. Nếu nói Diệp Phàm tốn thời gian 4 tháng để nghĩ biện pháp hãm hại học phủ chí tôn, nàng ngược lại càng tin tưởng một chút. Ngũ hành thiên các bây giờ, e là đến một bóng người cũng không có. Thu Nguyệt mị hoặc khuynh thành nở nụ cười, thay đổi phương hướng, đi về phía ngũ hành thiên các. Một tháng trước, thiên phú thanh long, khởi đầu của sinh mệnh chi lực vô tận, thiên phú sinh mệnh gần như bất tử, Diệp Phàm tất nhiên là không có được, bất quá hắn lại thành công dung hợp tiên đế đạo tâm cùng với sinh mệnh chi thủy vào trong tinh huyệt mới khai phá. Năng lượng vô tận áp xúc, ngưng tụ, huyết nhục của Diệp Phàm như lò lửa, không ngừng phát ra tiếng nổ vang vọng đất trời, đồng thời, phía sau hắn, một bóng người chậm rãi xuất hiện, cao, tướng mạo, khí chất đều giống hệt Diệp Phàm. Pháp thân bất tử của Linh Triện Ngụy Thần cấp, pháp thân bất tử chính là hóa thân của Diệp Phàm, bởi vì năng lực khủng bố của sinh mệnh ban đầu, chỉ cần Diệp Phàm không chết, cho dù hóa thân của hắn có bị nổ thành mảnh vụn cũng sẽ được phục sinh. Trừ phi đối phương có thể thông qua thần hồn hóa thân bên ngoài mà tìm hiểu được bản thể của Diệp Phàm. Hơn nữa Diệp Phàm có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào của bất tử pháp thân xuất hiện, bất tử pháp thân cũng có thể xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm bất cứ lúc nào. Một thân ngoại hóa thân độc nhất vô nhị như Diệp Phàm, chính là thân thể thứ hai của hắn, sử dụng cùng một thần hồn, không có tính cách, không có tư tưởng của chính mình, thân thể hoàn toàn do sinh mệnh chi khí ngưng tụ, bất tử bất diệt. Đạo tâm tiên đế chỉ còn lại chỗ quan trọng nhất chưa luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa thành hạch tâm cuối cùng, hắn có thể chậm rãi mượn nhờ hóa thân ngoại thân đạt được truyền thừa ký ức Thái Sơ Hoa Thanh, mà muốn luyện hóa hạch tâm cuối cùng thì nhất định phải tiếp nhận tâm nguyện của Thái Sơ Hoa Thanh. Diệp Phàm không chút do dự, nguyên lực lưu chuyển, lập tức luyện hóa hạch tâm. Rất nhanh, từng đạo thanh âm thiên đạo vang lên, tiếp theo, một đạo thân ảnh tuấn dật xuất hiện trong thần hồn Diệp Phàm. Đây là một nam tử nho nhã, dung mạo không tính là tuấn dật yêu dị, nhưng chỉ có một phần thành thục và ngạo nghễ. Nam tử kia chậm rãi xoay người lại, như đang vượt qua giới hạn của không gian nhìn về phía Diệp Phàm. Trong ánh mắt hắn có một tia mong chờ, còn có một tia thỉnh cầu, một tiên đế lộ ra ánh mắt như vậy có thể thấy được chuyện Diệp Phàm muốn làm đối với hắn quan trọng thế nào. Tiến vào tiên giới, tìm được con gái của ta Thái Thượng Hy Nguyệt, thức tỉnh trí nhớ của nàng, con gái của ta, không thể nhận giặc làm cha. Khiến Diệp Phàm không ngờ đó là chấp niệm của Thái Thượng Hoa Thanh. Không phải là giết Phong Khiếu và Hoàng Đồng mà là trợ giúp con gái hắn thức tỉnh ký ức của Thái Thượng Nguyệt, trong lòng Diệp Phàm không khỏi nảy sinh kính nể, gặp phải những chuyện này, chấp niệm của hắn không phải báo thù mà là con gái của mình. Đương nhiên, nếu con gái hắn thức tỉnh ký ức, sợ là cũng phải tìm Hoàng Đồng báo thù, người này sợ là không ôm quá nhiều hy vọng đối với võ tu hạ giới, huống hồ thù giết cha, tự nhiên do con gái hắn trả thù. Diệp Phàm vui vẻ đồng ý, thiên đạo thể thành hình. Sau đó khí tức của Thái Thượng Hoa Thanh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đạo tâm tiên đế cũng biến mất trong nháy mắt, hoàn toàn dung nhập vào hóa thân bên ngoài. Nguyên lực khủng bố điên cuồng vận chuyển trên người Diệp Phàm, tu vi của hắn lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, hợp thánh lục trọng, hợp thánh thất trọng, hợp thánh bát trọng, hợp thánh cửu trọng. 4 tháng này, lôi linh tổ nguyên dưới sự dẫn đạo tâm tiên đế, cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguyên lực, lực lôi đình thuộc tính của hắn lơ đãng tăng lên tới cấp độ thiên nguyên. Sau khi khí tức đạo tâm của tiên đế hoàn toàn biến mất, tu vi của Diệp Phàm củng cố ở hợp thánh cửu trọng, hai bóng người đồng thời đứng lên. Diệp Phàm nhìn thân ngoại hóa thân, tiếp theo chậm rãi đi về phía hóa thân, hai người từ từ dung hợp thành một thể. Giang tay phải ra, lực lôi đình hiện ra, khóe miệng Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Hiện giờ ý nghĩa thực lực chân chính của hắn đã vượt qua thiên vũ đỉnh phong. Dưới thiên võ đỉnh phong chí tôn, Diệp Phàm không sợ hãi, nếu có thể luyện hóa Lăng Hư kiếm thành binh khí Ngụy Tiên khí, cho dù là Chí Tôn lục trọng, hắn cũng có thể đánh một trận. Bàn tay phải đưa về phía tiên quan, phát động khống mệnh thuật, trường kiếm trong tiên quan bay lên rơi vào trên tay Diệp Phàm. Sau đó trên tay trái của Diệp Phàm xuất hiện Lăng Hư kiếm, hóa thân thành sức mạnh bên ngoài dung hợp với bản thể, trên người Diệp Phàm xuất hiện một cỗ đế uy, đế huyết trên thân đế uy cộng hưởng với trường kiếm, rất nhanh, Diệp Phàm liền khống chế đế huyết dung luyện trường kiếm. Oanh, đế uy nháy mắt phá tan chân trời, thiên địa đạo vận hội tụ, đế huyết chi uy không thể tồn tại ở hạ giới, nhưng mà rất nhanh, trận pháp trong tiên lăng vận chuyển, che chắn lại cỗ đế uy này, ngăn cách thiên đạo dò xét. Thời gian một tháng trôi qua, khi đế uy kinh khủng vẫn còn bình tĩnh, Lăng Hư kiếm trong tay Diệp Phàm biến thành một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ, phong cách thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, hoàn toàn không thể so sánh với dáng vẻ lúc trước. Chương 783, tiên khí chỉ có hiệu quả tăng phúc thực lực, nhưng thực lực căn bản ở người sử dụng, ví dụ như dùng thực lực trước mắt của Diệp Phàm dốc toàn lực sử dụng Lăng Hư kiếm, có lẽ có thể chém giết Chí Tôn ngũ trọng, nhưng nếu vượt qua Chí Tôn ngũ trọng, hắn bất lực. Tay phải Diệp Phàm nắm lấy Lăng Hư kiếm, trên kiếm Lăng Hư rỉ sắt từ từ biến mất, biến thành một thanh trường kiếm màu bạc, so với đường nét Lăng Hư kiếm lúc trước còn đẹp mắt hơn. Phía trên có một đường vân màu vàng thần bí bao trùm toàn bộ thân kiếm, làm cho người ta nhìn một cái liền có thể nhìn ra bất phàm trong đó, đây là kích phát sức mạnh phong ấn, hoàn toàn che giấu hình thái đế huyết, loại hình thái này vừa vặn có thể giúp Diệp Phàm mang đi mở ra tiên cung mịt mù, kể từ đó, ai cũng không biết mở tiên cung mờ mịt lại là Diệp Phàm. Mà thường ngày Lăng Hư kiếm lại biến thành bộ dáng cổ xưa, rỉ sét loang lổ. Loại cảm giác lạc đường này, tin rằng không ai có thể sinh ra liên tưởng. Về phương diện khác, Diệp Phàm tuy rằng thăng cấp Lăng Hư kiếm, nhưng mà cũng không phá hư lạc ấn trong kiếm, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến việc mở ra tiên cung mờ mịt. Không nghĩ tới lần này đi tiên lăng đã giải quyết xong vấn đề lớn nhất của hắn. Diệp Phàm thầm kích động trong lòng, Lăng Hư kiếm trong tay lại biến thành rỉ sét loang lổ. Diệp Phàm thu Lăng Hư kiếm lại, tiếp theo ăn Linh Huy đan và Thiên Huyễn đan, nhanh chóng đổi thành hình dạng Bách Lý Vân Lạc. Tính toán thời gian, còn có 7 ngày nữa mà chính là thời điểm tổ chức thi đấu trong thiên hạ, cũng đến lúc đó xuất quan, bảo bối trong tiên lăng này trên cơ bản đã bị hắn cướp sạch, chỉ còn sót lại một quan tài tiên là kỳ chân quý hiếm thấy, thế nhưng được đạo tâm tiên đế của người khác, lại còn bị quan tài của người khác lấy đi, như vậy quá không hiền hậu rồi. Diệp Phàm chắp tay bái 3 lần trước quan tài tiên, nhẹ giọng nói, nếu nhận ân huệ của ngươi, nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tiền bối xin an nghỉ đi. Nói xong, Diệp Phàm chậm rãi lui về phía sau, đưa lưng về phía đường xuống núi từ từ lui xuống, tiên quan này rất tà ý, Diệp Phàm thật đúng là sợ mình quay đầu lại, tiên quan lại xuất hiện ở trước mặt mình. Rất nhanh đã chạm đến rìa tiên trận, lúc này Diệp Phàm quay đầu lại, quan tài lần này không xuất hiện, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đại đế phá trận cần phải đối mặt với trận pháp, tự mình xem quan tài tiên bên nào là bên đó còn đỡ, nếu là đại đế nhìn bên nào quan tài thì coi như là ở bên đó mà nói. Vậy mình vĩnh viễn cũng không cần đi ra ngoài. Đại đế xuất hiện, Diệp Phàm nhanh chóng xuyên qua tầng tầng tiên trận trở lại dưới chân núi Tiên Lăng, Thanh Linh Tuyền Thủy đã hoàn toàn cạn kiệt, lần này Diệp Phàm không chút trở ngại đi tới lối ra Tiên Lăng, dừng bước, nhìn thoáng qua bồ đoàn ở giữa tụ linh trận. Cái này chẳng lẽ là bồ đoàn dùng tính tâm thần ngọc chế tạo, đây chính là đồ tốt a, bất quá loại chuyện trộm đồ vật vụng trộm này thật quá ti tiện. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, lại lẩm bẩm đi tới phía trước bồ đoàn, tay phải đặt lên, tiếp theo bồ đoàn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, người nào đó ở cùng đại đế đã lâu, cũng trở nên vô sỉ hơn. Làm xong những việc này, Diệp Phàm liên tục quan sát tiên lăng, phát hiện quả thực không có bất cứ bảo bối nào để lại, không khỏi cảm thấy thỏa mãn đi về phía cửa ra. Ngược lại Diệp Phàm ở trên tiên quan lại không hề lo lắng, dù sao tầng tầng tiên trận ngăn cách, Chí Tôn học phủ căn bản không có cách nào đến trước tiên quan. Tiên lăng truyền tống trận sáng lên, Bách Lý Vân Lạc của Diệp Phàm dịch dung xuất hiện ở quảng trường lối vào di tích Tiên Lăng. Lão già họ Ngô vẫn ngồi ở lối vào, Diệp Phàm âm thầm than thở, cứ như vậy tính toán cũng có thể thành tiên sao? Ngô lão, Diệp Phàm chắp tay, lần này lão già không có ý bắt chuyện với Diệp Phàm mà chỉ tùy ý gật đầu, tiếp theo lại nhắm mắt, lúc này cho dù Diệp Phàm dùng kim bài chí tôn rời khỏi. Ra khỏi trận pháp thứ nhất, đại đế xuất hiện, Diệp Phàm bắt đầu như dẫm trên đất bằng đi ra ngoài, ra khỏi hậu sơn. Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trong đại địa, đồng thời trừ bỏ toàn bộ dịch dung, biến thành bộ dáng của mình, một tảng đá trong lòng buông xuống, tìm chuẩn hướng ngũ hành thiên các bắn đi. Một nơi sơn cốc vô cùng ưu mỹ của học phủ Chí Tôn, một cô gái lẳng lặng bước tới, nàng giống như thiếu nữ chưa trải sự đời, tò mò tìm kiếm bí mật của thế giới này. Đây không phải là cực đẹp nữ tử, nhưng lại có một vẻ tĩnh lặng tao nhã không thể nói rõ, nàng cứ như vậy đi trong sơn cốc, rõ ràng có dáng người động lòng người, nhưng phảng phất như căn bản không tồn tại, biến mất trong cảm giác của mọi người. Cảm giác này giống hệt như lúc Diệp Phàm sử dụng Hoàng Thiên Ấn. Loại đạo này chính là đạo thần bí nhất tự nhiên, phàm là người tu hành loại đạo này đều có năng lực khống chế nguyên tố tự nhiên mà người thường không cách nào với tới, mà có thể dung nhập vào trong cảnh vật bất cứ lúc nào, tránh né cảm giác của người khác. Phía trước sơn cốc có một con sông cực lớn, nước sông nhìn mãnh liệt nhưng chưa từng hình thành bọt nước đánh vào bờ. Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Địa, Thu Sắc Liên Ba, trên sóng Hàn Yên Thúy, Xuân Ánh Tà Dương Thiên đón nước, Phương Thảo Vô Tình, càng tại Tà Dương ngoại. Nữ tử khẽ mở môi, nhìn ngọn núi trước mắt, sông trước mắt, thì thào tự nói, có lẽ người tu hành tự nhiên lại tăng thêm một phần đa sầu đa cảm so với người bình thường. Nói xong câu này, nữ tử nhẹ nhàng đi tới đằng thụ bên cạnh ngồi xuống, đôi mắt đẹp mê người nhìn mặt đất phía trước, phảng phất trong lòng đất có mỹ cảnh gì hấp dẫn nàng. Cô gái rất dịu dàng, khóe miệng động lòng người không tự chủ được cong lên một đường cong, giống như đang nhìn thấy chuyện gì đó thú vị vậy, mà bên dưới nàng, Diệp Phàm nhíu mày dừng lại, hình như hắn bị lạc đường dưới nền đất. Khí tức trên đó rất kỳ lạ, dùng cảm giác lực của Diệp Phàm siêu phàm, cảm giác có người, nhưng lại cảm giác không có gì cả, loại cảm giác này khiến hắn không dám ra ngoài quan sát vị trí. Lúc trước hắn cảm nhận được trên mặt đất có khí tức của thánh hiền cảnh nên vừa thay đổi phương hướng, cũng vì thế nên mới lạc đường đến đây. Diệp Phàm cũng không biết nói gì hơn, dọc theo con đường này hắn cảm nhận được ít nhất là năm cường giả thánh hiền cảnh, học phủ chí tôn này đã xảy ra chuyện gì à, sao lại lập tức xuất hiện nhiều cường giả như vậy, Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi bắt đầu lấy thiên huyễn đan ra dịch dung. Như vậy đi trong lòng đất cũng không phải chuyện tốt, hắn nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem phương vị, tùy tiện dịch dung thành một người trẻ tuổi bộ dáng, dù sao chỉ cần không phải bộ dáng của chính hắn là được. Hiện tại, toàn bộ học phủ chí tôn hình như đâu đâu cũng có người, chuyện này cũng rất bình thường. Phải biết rằng lần này không chỉ có cường giả của các thế lực khác đến đây, mà còn dẫn theo không ít đệ tử đến mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, cũng có ý là cổ vũ, cho nên có thể nói, toàn bộ học phủ chí tôn ngoại trừ số ít địa điểm không được phép vào thì cơ bản đều là người. Cũng chỉ có nơi này tương đối yên tĩnh, nơi này cũng là nơi duy nhất Diệp Phàm tìm được không thể xác định có người hay không, cũng không phải nói học phủ chí tôn chỗ nào cũng có người, nhưng càng tới gần học phủ, dòng người dĩ nhiên càng nhiều. Hơn nữa dọc theo đường đi gặp phải nhiều thánh hiền như vậy, Diệp Phàm hiện tại cũng không dám tốn thời gian tìm địa phương xác định không người khắp nơi mới đi ra. Không khéo lúc đó còn chưa tìm ra nơi, mình đã xui xẻo bị cường giả thánh hiền lôi ra. Chương 784. Đương nhiên, nếu nói là không có ai, lúc Diệp Phàm đi qua sông lớn phía trước có thể hoàn toàn xác định không có người, nhưng bên trong có không ít linh thú, nếu như hắn xuất hiện không khéo sẽ trực tiếp bộc phát chiến đấu. Y Linh Lung tràn đầy hứng thú nhìn Diệp Phàm dưới lòng đất. Nàng tu hành là chuyện đương nhiên, người khác không có bản lĩnh nhìn thấu đại địa, nàng lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp Phàm dừng lại, vẻ mặt mơ hồ hoàn toàn bị nàng nhìn thẳng vào, mà một mình hắn ở dưới lòng đất dịch dung, kiểu cách thay đổi quần áo cũng được nàng thấy rõ. Nàng ngược lại không nghĩ tới, mình mới tới học phủ chí tôn không lâu, liền thấy được sự việc thú vị như vậy. Y Linh Lung, một trong ba người dự thi lần này của Bắc Linh Cảnh, lại được xưng là Bắc Linh Song Kiều cùng với một tuyển thủ dự thi. Đây chính là nữ nhân thiên chi danh tiếng hiển hách Bắc Linh Cảnh, có địa vị giống như Bắc Cung Tuyết và Trung Linh Cảnh. Y Linh Lung trời sinh đạo thể chính là một người tu hành tự nhiên cực tốt, nàng có thể dễ dàng mượn lực thiên địa tăng cường bản thân, có thể dựa vào hoàn cảnh này để tránh né cảm giác của người khác, cũng dễ dàng cảm giác được người khác. Lực cảm giác của Diệp Phàm xem như đã rất mạnh rồi, nhưng trong phương diện này so với Y Linh Lung tự nhiên còn kém hơn nhiều. Cho nên mặc dù hắn cảm giác phía trên có người, nhưng lấy cảm giác của hắn, quả thật không cách nào cảm giác được Y Linh Lung. Diệp Phàm dịch dung thành một đệ tử học phủ chí tôn bình thường, chiến bào sát mãng trên người đã biến thành trang phục của học phủ chí tôn, nhanh chóng chui từ dưới đất lên. Ngay lập tức, một bóng người lọt vào trong đôi mắt của Diệp Phàm. Đây không tính là một nữ tử kinh diễm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bình tĩnh thoải mái, bất quá giờ phút này Diệp Phàm hiển nhiên không có bất kỳ cảm giác thoải mái nào. Gần như trong nháy mắt trên người Diệp Phàm liền xuất hiện một cỗ sát ý này lại trong nháy mắt biến mất. Cũng may hắn dịch dung ra, nếu không cho dù mạo hiểm thật lớn, hắn cũng muốn chém nữ tử trước mắt, lạm sát người vô tội Diệp Phàm rất ít làm, nhưng nếu uy hiếp đến tính mạng của mình, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Y Linh Lung lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, dường như không hề biết Diệp Phàm ở trong đất, đương nhiên, loại kinh ngạc này cũng không phải làm bộ, bởi vì lúc vừa rồi Diệp Phàm có sát ý. Y Lung cảm thấy lông tơ của mình trực tiếp nổ tung, cảm giác tử vong đang tới gần như rõ ràng đến vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Y Linh Lung đã là người xuất chiến ở Bắc Linh Cảnh, ngoại trừ Sở Phong Vân và Tử Mặc nàng còn phải kiêng kỵ ba phần, mặc dù là ảnh hưởng của Phụng Y và Bắc Cung Tuyết, Hoàng Thiên Hạc, nàng cũng có tự tin chiến một trận, mà có thể làm cho nàng có ảo giác võ tu trong sinh tử như vậy, thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Hắn là ai vậy? Trong lòng Y Linh Lung vô cùng nghi hoặc, mấy ngày qua nàng cũng hiểu rõ bộ dạng của Sở Phong Vân và Tử Mặc, kể cả Hoàng Thiên Hạc, Điềm Y, Bắc Cung Tuyết cùng với hai người đứng đầu trong tôn bảng là Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng, nàng đều nhớ kỹ dáng vẻ của bọn họ, nhưng không một ai trông giống như nam tử trước mặt. Tướng mạo của nàng là khi Diệp Phàm không dịch dung, lúc đó Diệp Phàm ở trong mặt đất, nàng có nhìn thấy rõ ràng. Mà người đàn ông trước mắt hiển nhiên không phải là đệ tử của học phủ Chí Tôn, bởi vì nàng rất rõ ràng trang phục trên người nam tử này là dựa vào đạo khí để diễn biến. Nếu là đệ tử học phủ Chí Tôn, hắn tự nhiên cũng có quần áo của chính mình, hà tất phải phiền toái như thế. Nói cách khác, người này là người dự thi. Y Linh Lung không ngờ tới, trong đối thủ lần này, lại có một tồn tại khủng bố như vậy. Mà dáng vẻ lén lút lút của người này đương nhiên làm công việc mà Chí Tôn học phủ nói rõ là cấm không thể. Ví dụ như đi tới rừng tiên tử, hoặc là tiến vào sau núi. Diệp Phàm thu hồi sát ý, tốc độ của hắn cực nhanh, nữ tử trước mắt mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nếu không có cảm giác lực khủng bố đến cực điểm, sẽ không thể phát hiện sát ý chợt lóe rồi biến mất của hắn. Diệp Phàm cũng không cho rằng mình xui xẻo như vậy, tùy tiện đều có thể gặp được một thiên tài cảm giác lực yêu nghiệt. Vị cô nương này, xin hỏi ngũ hành thiên các ở hướng nào? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn xưng hô cô nương, nữ tử trước mắt dù sao không có mặc trang phục viện, nói sư tỷ sư muội ngược lại không tốt. Nơi này Diệp Phàm có thể cam đoan, hắn căn bản chưa từng tới, cũng rất bình thường. Chí Tôn học phủ chiếm diện tích rất lớn, Diệp Phàm chưa từng đi qua rất nhiều địa phương, mà nơi đây chính là nơi Chí Tôn học phủ cố ý chuẩn bị cho người của Tam Đại Linh Cảnh khác, vốn cũng thuộc địa phương cực kỳ cao cấp, Diệp Phàm không biết địa hình cũng rất dễ lý giải. Y Linh Lung dừng suy đoán, nhẹ giọng nói, sao ngươi lại nằm trên mặt đất rồi? Âm thanh uyển chuyển êm tai, có sự dịu dàng khó nói thành lời. À, gần đây ta tu hành bí pháp thổ độn, không cẩn thận mất phương vị nên lạc đường. Diệp Phàm nghe vậy là nghiêm trang, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang nói xạo, trong lòng Y Linh Lung nhất thời cảm thấy thú vị, trong lòng thầm than, nếu không phải nàng thấy Diệp Phàm từ dưới đất đi ra toàn bộ quá trình, sợ là đã thật sự tin tưởng lời ma quỷ của người này, thật sự là nam nhân thú vị, rốt cuộc hắn đến từ nơi nào? Lén lút như thế, ngũ hành thiên các ở đằng kia, Y Linh Lung chỉ về phía ngũ hành thiên các, đồng thời trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia bội phục, công tử thật là cố gắng đấy, thổ độn bí pháp chính là phạm trù thuộc về đạo pháp, sớm đã nghe nói Chí Tôn học phủ nhân tài đông đúc, hôm nay lại được mở mang kiến thức rồi. Chẳng qua là bàng môn tả đạo mà thôi, đa tạ cô nương báo cho biết phương hướng. Diệp Phàm không thèm để ý cười nói, tay phải sờ sờ cái ót của mình, giống như bị mỹ nữ khen ngợi có chút ngại ngùng. Mô hình hài hài kịch tinh mở ra. Y Linh Lung âm thầm buồn cười, người này đúng là có tài. Diệp Phàm cáo biệt Y Linh Lung, lúc này hắn cũng không có dục vọng kết giao và nói chuyện phiếm, lúc này chỉ có trở lại ngũ hành thiên các, hành động lần này của hắn mới coi như là kết thúc một cách hoàn mỹ. Rời khỏi không xa, Diệp Phàm lại lần nữa biến mất trong lòng đất. Y Linh Lung nhìn về nơi Diệp Phàm biến mất, rất nhanh hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đang tiến vào lòng đất, khóe miệng cong lên một đường cong mê người. Thi đấu trong thiên hạ, thú vị hơn ta tưởng tượng nhiều. May là lần này không gặp được cường giả thánh hiền, sau nửa canh giờ, cuối cùng Diệp Phàm cũng chạy tới ngũ hành thiên các, dựa vào đại đế để phá giải trận pháp, Diệp Phàm nhanh chóng chạy về phía phòng tu hành của mình. Rất nhanh, sau một hồi âm thanh ồn ào, Diệp Phàm từ trong mặt đất chui ra, nhìn phòng tu hành yên tĩnh không người, lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười như chút được gánh nặng. Đi đến bên cạnh khôi lỗi, bước chân Diệp Phàm đột ngột dừng lại. Một thanh trường kiếm rỉ sét đột ngột xuất hiện trong tay trái của hắn, đồng thời tay phải lập tức đặt lên chuôi kiếm, khí tức cuồng bạo bộc phát, khí thế lạnh lùng điên cuồng bao phủ toàn bộ phòng tu hành. Vậy mà con rối của hắn vừa rồi lại tự hành động một chút, mặc dù rất nhỏ, nhưng Diệp Phàm lập tức biết, phòng tu hành này còn có những người khác. Tiểu tử kia, phản ứng rất nhanh nhạy nha, sao vậy, lâu như vậy không gặp, sẽ đối mặt đao kiếm với tỷ tỷ sao? Một làn gió thơm truyền đến, tiếp theo một bóng dáng quyến rũ xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Dung nhan mị hoặc khuynh thành chỉ cách khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm 1mm. 785, đã nói là ngọt bùi, Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm lén lút chui ra từ mặt đất, không khỏi dở khóc dở cười. Nàng suy đoán Diệp Phàm sẽ không ngoan ngoãn tu hành ở ngũ hành thiên các 4 tháng, cho nên khi biết được chỗ cần tu hành đã trực tiếp tiến vào phòng tu hành này, hơn nữa còn dùng đại pháp lực gia cố pháp trận nơi này, phòng ngừa người khác không giám sát được. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này cũng không biết ở nơi nào kiếm được một khôi lỗi thay mận đổi đào. Về phần bản thể, cũng không biết đã đi nơi nào. Thu Nguyệt lập tức ẩn giấu bóng dáng, trốn trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi Diệp Phàm trở về. Ba ngày vừa qua, Diệp Phàm vẫn không thấy bóng dáng, cho dù lấy tâm trí của Thu Nguyệt cũng không khỏi có chút lo lắng, không ngờ lại vào lúc này Diệp Phàm lén lút trở về. Mới vừa rồi chỉ trong nháy mắt khí thế bộc phát, Thu Nguyệt đã biết bây giờ thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà mức độ tu vi càng kinh khủng hơn có chút quá đáng. Lúc trước khi Diệp Phàm rời khỏi Vạn Đạo Học Phủ bất quá chỉ là siêu phàm thất trọng, bây giờ đã đạt tới hợp thánh cửu trọng, người này sao có thể tu luyện được. Mà Diệp Phàm dùng phương pháp như vậy để tu hành kim thiền thoát xác, Thu Nguyệt cơ hồ trong nháy mắt liền suy đoán Diệp Phàm nhất định là đã đến hậu sơn của học phủ chí tôn. E rằng những đệ tử khác ở hậu sơn chỉ dám nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đi, Thu Nguyệt quá hiểu Diệp Phàm, trên thế giới này không có chuyện gì hắn không dám làm. Viện trưởng, người dọa sợ sẽ chết người đấy. Diệp Phàm tham lam ngửi mùi thơm ngát trên người Thu Nguyệt, đeo lăng hư kiếm ở sau lưng, bất đắc dĩ nói, chỉ là vẻ mặt vui mừng không hề che giấu. Tiểu gia hỏa, người cùng tỷ tỷ nói ngươi đã làm những việc trái lương tâm gì, lén lút từ lòng đất đi ra, sợ là ăn vụng không ít thứ đi. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lườm Diệp Phàm một cái, nhất là nhìn thấy bộ dáng Diệp Phàm tham lam hô hấp, trong lòng không khỏi sinh ra một tia xấu hổ, bay ngược về phía sau, thân thể uyển chuyển mê người, tránh xa Diệp Phàm. Viện trưởng, ngài vẫn chưa hiểu ta sao, ta chỉ là một người thành thật, chuyện vi phạm quy củ của học phủ chí tôn, xưa nay ta chưa bao giờ làm. Diệp Phàm nghe vậy liền không nhanh không chậm thu khôi lỗi lại, đồng thời hủy bỏ hình chiếu công pháp, cười nói. Đương nhiên ta hiểu rõ ngươi, khi nào ngươi tuân thủ quy củ, ngắn ngủn 6 tháng, tu vi của ngươi từ siêu phàm thất trọng tăng lên tới hợp thánh cửu trọng. Nếu không phải ngươi trộm hết kho báu của học phủ chí tôn đi. Thu Nguyệt biết rõ đức hạnh của Diệp Phàm, lúc này cũng không để ý tới Diệp Phàm, cười ha ha tiếp tục hỏi. Viện trưởng, ngươi đây là phỉ báng a, ta ngay cả địa điểm bảo khố của chí tôn học phủ cũng không biết. Sao lại đi trộm bảo bối trong bảo khố? Hơn nữa, ta là loại trộm đồ của người khác sao? Sau khi Diệp Phàm chuẩn bị tốt tất cả, Thiên Vân hóa thành găng tay, nhún vai nói. Nhóc con, người đừng đánh hồ đồ cho ta, nói đi, đến cùng là đạt được thứ gì ở sau núi của chí tôn học phủ? Một phần của ta đâu? Nói xong, Thu Nguyệt bay đến trước mặt Diệp Phàm, vươn bàn tay ngọc trắng noãn động lòng người, bộ dáng như vậy, ngược lại có một loại khác thường đáng yêu. Lúc này Diệp Phàm không nói nên lời nhìn Thu Nguyệt. Đồ vật thẳng thắn như vậy, hiện thực có hơi quá đáng đi. Viện trưởng, ta nhớ lúc trước có người từng nói với ta, nếu như ta đưa đồ cho nó sẽ rất cảm động, nếu như nó cảm động, có lẽ cho ta một chút ngọt bùi, tỉ như. Nói xong Diệp Phàm liếc đôi mắt mê người Thu Nguyệt kia không tiếc mạng, Diệp Phàm từng gặp không ít nữ nhân, nhưng đối với Thu Nguyệt, hắn luôn có thể sinh ra một loại dục vọng khó tả, có lẽ liên quan đến dục niệm hồn lực tu hành của Thu Nguyệt, hoặc là bởi vì chinh phục một cường giả thánh hiền, đối với mỗi nam tu mà nói. Đều có một loại cảm giác thành tựu mãnh liệt. Nữ nhân như Thu Nguyệt này trời sinh chính là vưu vật lý tưởng nhất trong lòng nam nhân, chỉ cần một cái nhăn mày của nàng là có thể làm cho nam nhân bùng cháy. Diệp Phàm chỉ là một nam nhân bình thường, hắn đối với Thu Nguyệt không có tồn tại tình yêu thề chết không đổi. Nếu nói không có hảo cảm, đó là giả, Diệp Phàm cũng là một người hoa tâm, bất quá hắn không có bất kỳ ý định nảy sinh tình yêu lửa khói nào với Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cũng như thế, nàng là một nữ nhân có ý thức tự chủ vô cùng mạnh mẽ, đồng dạng nàng cũng là một cường giả vô song, nàng có hảo cảm rất lớn với Diệp Phàm, loại hảo cảm này đủ để nàng nguyện ý giao hòa cùng âm dương với Diệp Phàm, loại hảo cảm này sẽ khiến nàng để nàng quan tâm nam nhân này, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng trở thành nữ nhân của nam nhân này, bởi vì nàng có đạo của mình. Người tu tiên, bố cục đã sớm siêu thoát phàm nhân, đôi khi hai người ở chung một chỗ cũng không nhất định là chém giết, đến cấp độ như bọn họ hưởng thụ là một loại mập mờ, một loại hoa lửa trong lúc vô ý bắn ra. Lại mỗi người kiên trì võ đạo của riêng mình, tự mình đi theo con đường cường giả của chính mình. Thu Nguyệt vẫn luôn khịt mũi coi thường nam nhân, bởi vì hễ là nam nhân bên cạnh nàng, mỗi một người đều là vì thân thể nàng, đồng dạng, sự cường đại của nàng làm cho nàng có tư cách đi coi rẻ nam tu bên cạnh, nhưng mà nàng lại có cảm giác khác với Diệp Phàm. Diệp Phàm không phải vì thân thể của nàng sao? Đương nhiên, trong lòng Thu Nguyệt biết rõ, mà Diệp Phàm cũng chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình, lúc trước một võ tu siêu phàm cảnh. Đã đánh chủ ý lên võ tu thánh hiền cảnh của nàng, nói khó nghe một chút, đó là đại thụ thương hủy hưu buồn cười không biết tự lượng. Nhưng mà nàng phát hiện, tiểu bối này cũng không phải là không tự lượng sức mình, chuyện người khác không làm được, hắn luôn có thể làm được. Người khác không dám nghĩ tới, hắn không chỉ làm, mà còn có thể dùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tên tiểu tử này can đảm, dũng khí, quả nhiên vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn điên cuồng, thẳng thắn, lớn mật phi thường hợp trăng, Thu Nguyệt cũng là yêu nữ không theo lẽ thường ra bài. Mà Diệp Phàm khi nào thì có hành động theo lẽ thường. Vậy thì muốn nhìn xem ngươi có thể lấy ra thứ gì đả động tâm lòng ta hay không? Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lè lưỡi, đưa đôi môi đẹp như máu ra, đôi mắt quyến rũ câu người nhìn Diệp Phàm, phảng phất như cả phòng tu hành đều có một tia xuân ý. Diệp Phàm nghe vậy lập tức vung tay phải lên, một cái bình ngọc bay ra, Thu Nguyệt bàn tay trắng nõn khẽ lay động, đón lấy bình ngọc, hơi nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo hồn lực quét qua, trong nháy mắt đảo qua đồ vật trong bình ngọc. Đây là Thanh Linh Tuyền Thủy, Thu Nguyệt khẽ kinh hô, nàng cũng không phải chưa từng gặp qua đồ tốt, Thanh Linh Tuyền Thủy nàng cũng có biện pháp có thể tìm những người khác đổi được, nhưng số lượng lại chỉ giới hạn trong vài giọt. Nhưng mà Thanh Linh Tuyền Thủy nơi này có bao nhiêu? Thu Nguyệt sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, không gian của bình ngọc cũng không tính là quá nhiều, ước chừng bằng với phòng tu hành, ở bên trong bình ngọc tuyệt đối không được tính là loại, nhưng toàn bộ đều là nước thanh linh. Chuyện này quả thực quá kinh khủng, Thu Nguyệt lập tức sửng sốt, nàng là thánh hiền, hiểu biết nhiều hơn người bình thường nhiều, nhưng lúc này Diệp Phàm thật sự đã áp chế nàng. Diệp Phàm tỏ mình thật sự không tính giàu có, dù sao hắn nghèo chỉ còn lại có Thanh Linh Tuyền Thủy và Khổ Tủy Vạn Năm. Nguyên lực vận chuyển, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên cạnh Thu Nguyệt, tiếp theo hắn vươn tay phải, ôm eo Thu Nguyệt, kéo một cái, trong nháy mắt kéo nàng vào trong lòng, tiếp theo, hắn đột nhiên dán hai môi lên đôi môi của Thu Nguyệt trên bờ môi thơm mọng. Chương 786. Thu Nguyệt cảm nhận được lửa nóng cùng lớn mật của Diệp Phàm, lúc này hắn vung tay, quần áo trên người lập tức rời khỏi cơ thể, biến thành từng tấm màn che phủ hoàn toàn gian phòng tu hành, hình thành một đóa hoa sen màu trắng khổng lồ, cánh hoa bao phủ hoàn toàn hai người. Trong màn che màu trắng, sát mãng chiến bảo biến mất không thấy, Diệp Phàm gắt gao ôm Thu Nguyệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tuấn giật vô cùng, trong đôi mắt sáng ngời, không chút che giấu thưởng thức cùng thỏa mãn. Hai bóng dáng hiện lên từ màn che, sau đó dung hợp, gian phòng tu hành rộng lớn chỉ còn lại khí xuân ý treo trên mặt đất. Một ngày sau, ngũ hành thiên các, màn che màu trắng hoa sen đã biến mất không thấy gì nữa, lại hình thành một bộ áo trắng, che khuất dáng người mê người lùi lõm của Thu Nguyệt, trăng thu chân trần treo giữa không trung, nhìn Diệp Phàm nhẹ giọng nói tiểu gia hỏa, hài lòng chưa? Hài lòng, Diệp Phàm nghe vậy nghiêm túc gật đầu nói, nhìn thân thể Thu Nguyệt, không khỏi nghĩ đến ngày hôm nay điên cuồng, như Diệp Phàm sở liệu, Thu Nguyệt là vư vật trời sinh, tư vị trong đó không đủ dùng ngôn ngữ. Tiểu tử kia lá gan không nhỏ, nhưng mà nam nhân Thu Nguyệt ta, không thể bại dưới tay bất kỳ kẻ nào, trên thi đấu của thiên hạ, nếu ngươi không lấy được đệ nhất, tỷ tỷ ta sẽ phải vì ngươi lớn mật trả giá đắt cho hôm nay đó. Thu Nguyệt nghe vậy chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phàm, môi đỏ gần như chạm vào đôi môi Diệp Phàm, miệng phun hương lan nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười tự tin, cất cao giọng nói, nếu ta lấy được đệ nhất, viện trưởng có muốn cùng ta điên long đảo phượng không? Huynh nghĩ hay quá nhỉ, việc này còn phải xem tâm tình của tỷ tỷ nữa. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi khẽ cười nói, tiếp theo hôn đôi môi Diệp Phàm, sau đó chia tay, nhẹ giọng nói, có điều tỷ tỷ ta thích sự táo bạo của ngươi. Nói xong, Thu Nguyệt nhẹ nhàng phất tay áo, hóa thành một phong cảnh đẹp đẽ nhất phiêu nhiên rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Thu Nguyệt, chóp mũi vẫn còn lưu lại mùi thơm Thu Nguyệt duy nhất, không khỏi sờ lên chóp mũi mình, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Khi tới cách Thiên Hạ Đại Bỉ còn 5 ngày, Tử Đông Cừu lại triệu tập các đại biểu thế lực tới, nhận được tình báo về tu vi của tất cả các đệ tử dự thi, đồng thời căn cứ theo phương hướng tu hành của 6 tháng nay, đại khái tình huống tu hành được liệt kê trong bảng danh sách. Trên quảng trường nơi học phủ Chí Tôn, vô số đệ tử hội tụ, trong này bao gồm đệ tử bản phủ Chí Tôn, cũng có không ít thế lực mang đến thiên tài thấy thế diện, những người này toàn bộ đứng ở một chỗ to lớn phía trước tấm bia đá hình chiếu không gian to lớn, châu đầu ghé tai, nghị luận xôn xao. Không chỉ là học phủ Chí Tôn, các nơi Thiên Hạ Đại Bỉ trong toàn bộ Trung Linh Cảnh đều xuất hiện một hư ảnh bia đá, thậm chí Nam Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh đều có vài hình chiếu không gian cự đại. Ở trên cùng bia đá có ba chữ to cực kỳ chói mắt, Chí Tôn bảng. Đây là bảng danh sách cuối cùng của Thiên Hạ Đại Bỉ, trong đó có 10 cái tên vô cùng nổi bật, bao gồm việc bọn họ kết thúc và sự tích khác nhau. Chí Tôn bảng, đây là bảng danh sách gì? Có người hiếu kỳ, cái này ngươi cũng không biết sao? Thiên Hạ Đại Bỉ sắp tổ chức, nghe nói trên bảng danh sách này là vô thượng cường giả có thiên phú tiên đoán Chí Tôn học phủ dùng đại pháp lực sẵn sàng lọc phỏng đoán ra được xếp hạng thực lực cực cao. Có thể nói, mặc dù kết quả thi đấu cuối cùng là 80% đều là tình huống trên bảng danh sách. Lợi hại như vậy, còn cần phải so tài sao? Trực tiếp tuyên bố thứ hạng là được. Tranh tài không thể khống chế cực lớn, loại dự đoán này cũng không phải là 100% chuẩn xác. Lại nói, bản thân bảng danh sách này cũng chỉ là để cho chúng ta tham khảo. Mặt khác cường giả có thể lên bảng Chí Tôn, được xưng là tuyển thủ hạt giống. Bọn họ không cần tham gia thi đấu trước đó, chỉ có lúc thi đấu chỉ có 30 người, tuyển thủ hạt giống mới có thể ra tay. Có người hiển nhiên biết một chút tin tức bên trong, lúc này cao giọng nói. Này, các ngươi đoán xem, có 10 người nào có thể tiến vào chí tôn bảng không? Cái này còn phải nói, 5 người đế bảng, cộng thêm 5 người tôn bảng, về phần tiểu bối vô danh tên là Diệp Phàm kia, trực tiếp loại bỏ. Ngươi nói vậy là không đúng rồi, 5 người đế bảng chúng ta không nói nữa, nhưng tôn bảng chỉ là bảng tiềm lực, không phải là bảng chiến lực, 6 tháng thời gian, chưa chắc bọn họ đã tu hành tốt hơn người khác, ta cảm thấy sẽ có một số thiên tài thành danh đã lâu xuất hiện. Đừng đoán mò, tên người đầu tiên đã xuất hiện, Sở Phong Vân, là Sở Phong Vân. Chỉ thấy trên tấm bia đá, chậm rãi xuất hiện mấy dòng chữ lớn. Đệ nhất chí tôn bảng, Sở Phong Vân, tứ đại thế gia Ôm gia vương thể, Phùng gia, Sở gia, Tôn gia thế hệ trẻ tuổi, có được thương linh thể một trong tứ đại vương thể. Tu vi hư chỉ bát trọng, sát chiêu mạnh nhất, khống nguyên đại pháp. Vũ khí, ngụy tiên khí đổ thần thương. 6 tháng trước, Sở Phong Vân rời khỏi tứ đại gia tộc đến học phủ chí tôn, sau đó bị thiên hạ thương hội giết chết. Thái thượng trưởng lão, chí tôn, Mạc Hoành tự mình xuất thủ, chiến đấu với Sở Phong Vân ở Vạn Đào Lâm, cuối cùng Sở Phong Vân và một bí nhân hợp lực chém chết Mạc Hoành. Lúc ấy Sở Phong Vân tu vi hợp thánh thất trọng. 6 tháng này, Sở Phong Vân tiến vào bí cảnh đệ nhất vô thiên vô cảnh của học phủ chí tôn tu hành, thu được lực lượng truyền thừa vô thượng, kích phát tầng thứ 3 thương linh thể, cũng mượn thiên phú tu hành mạnh nhất của thương linh thể điên cuồng tăng lên tu vi hư không bát trọng. Không ít người hít phải một hơi khí lạnh hợp thành thánh thất trọng là có thể chiến một trận với cường giả chí tôn, hơn nữa còn hợp lực chém giết cường giả chí tôn với những người khác. Hôm nay Sở Phong Vân chỉ ngắn ngủn 6 tháng, vậy mà đã vượt qua một đại cảnh giới không ngừng, thậm chí còn có được lực lượng truyền thừa vô thượng, kích phát được thương linh thể tầng thứ 3, đây chính là vương thể sao? Có chút quá đáng sợ, thế này thì còn đánh sao được? Theo ta thấy, Sở Phong Vân nhất định là đệ nhất, đây là uy áp vương thể, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Khó mà nói được, Tử Mặc chính là vương bài của học phủ chí tôn a, căn cơ học phủ chí tôn đáng sợ đến mức nào, có lẽ Tử Mặc có thể sử dụng những phương thức khác đuổi kịp Sở Phong Vân. Cũng có thể, dù sao thì cái tên thánh tử của chí tôn học phủ cũng không hề thua kém vương thể. Ồ, cái tên thứ hai xuất hiện rồi, mọi người lập tức nhìn về phía bia đá, không phải Tử Mặc. Đệ nhị bảng chí tôn, người trẻ tuổi nhất trong thế hệ trẻ của Nam Linh cảnh là Vương Trùng, thiên tài mạnh nhất của thế gia Nam Linh Vương gia, tu vi chí tôn hai trọng. Không có giải thích quá nhiều và cũng không có sự tích nói rõ, nhưng mà chí tôn đệ nhị trọng bốn chữ đại, lại giống như là ác mộng làm cho tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ. Nam Linh cảnh, tại sao có thể có cường giả Nam Linh cảnh? Nghe nói ở Nam Linh cảnh, Bắc Linh cảnh, cường giả Tây Linh cảnh mấy ngày trước có dắt tay nhau tới học phủ chí tôn, chẳng lẽ lần này tam đại linh cảnh của thiên hạ cũng tham gia? Nam Linh cảnh không khỏi quá vô liêm sỉ, vậy mà lại phái cường giả chí tôn tới. Không, Vương Trùng ta nghe nói qua, người này tuổi chỉ 26-20, căn bản không có tiêu chuẩn vượt qua quy định lớn nhất. Cường giả chí tôn 26, T, tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, tiếp theo trong lòng tràn đầy chấn động, đây không phải là chí tôn cảnh bình thường, đây là thiên tài cảnh A, đáng sợ như vậy thiên tài, ai có thể chống đỡ? Sở Phong Vân, hắn làm được sao? Trung Linh cảnh có không ít võ tu bắt đầu dao động lòng tin đối với Sở Phong Vân, không ai ngờ Nam Linh cảnh lại có thể ném ra một vương bài cường đại như vậy. 787. Tất cả mọi người đều rõ ràng sự cường thế của Trung Linh cảnh, nhưng là Nam Linh cảnh với tư cách lão nhị vạn năm, một mực đuổi theo không bỏ, trong Linh cảnh có vương thể, Nam Linh cảnh cũng có thiên kiêu đáng sợ. Nhưng mà chí tôn cảnh 26 tuổi hơi quá đáng đi, cho dù đậu trong bụng mẹ tu hành, 26 năm, cũng tu hành không đến chí tôn cảnh chứ. Vương thể thương linh thể là thể chất tu hành kinh khủng nhất trong tứ đại vương thể, có thể nói, thương linh thể chưa bao giờ sầu vì tốc độ tu hành, chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ hoàn toàn có thể trong mấy năm đó truy cầu tu vi của các thiên kiêu bình thường cả đời. Ví dụ như Sở Phong Vân, hắn hao tốn phần lớn thời gian dùng để tìm hiểu công pháp, tìm hiểu huyền bí của vương thể, sáng tạo ra cơ sở kinh khủng nhất, nhưng mà chân chính dùng đến thời gian tu hành cũng chỉ là 1/10 tu hành của hắn mà thôi. Cho nên hôm nay mới có chuyện tích lũy mỏng manh như vậy. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà vượt qua trọn vẹn một cảnh giới lớn. Dù vậy, Sở Phong Vân vẫn là cường giả hư cương, vẫn chưa trở thành chí tôn. Sở Phong Vân năm nay 25 tuổi, hắn có thể đạt tới chí tôn cảnh lúc 26 không? Chí tôn cường giả, đã có thể tu hành hồn lực phối hợp với nguyên lực mạnh hơn rất nhiều so với nguyên lực bình thường. Đồng dạng, chí tôn cảnh liên quan đến thần hồn, đột phá vô cùng gian nan, hơn nữa khí vận và thiên phú thiếu một thứ cũng không được, có một số thiên tài thiếu đi một tia khí vận. Cuối cùng cả đời cũng không thể đặt chân vào cảnh giới chí tôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phá tôn đan được khen là thiên vũ đệ nhất đan. Mà ở Nam Linh cảnh lại có một cường giả chí tôn 26 tuổi. Xem ra lần này có một người trên tôn bảng cũng không lên được bảng chí tôn rồi. Có người lắc đầu nói, các ngươi đoán xem người đứng thứ ba sẽ là ai? Âu Dương Tu, Âu Dương Tu, đây là ai? Rất mạnh sao? Đệ nhất cường giả Tây Linh cảnh Âu Dương Hàm chi tử, người này có huyết mạch hồn hổ, trước mắt không biết chiến lực. Vài năm trước ta có đi qua Tây Linh cảnh, khi đó ta chẳng qua chỉ là siêu phàm, người này đã là hư giới. Hít, đừng nói là một vị trí tôn nhen, không cần đoán nữa, đi ra. Trên bia đá, cái tên thứ ba xuất hiện, hạng ba trí tôn bảng, Âu Dương Tu, hư tuyển 9 tầng, con trai Âu Dương Hàm, thân có huyết mạch thái cổ hung thú hồn hổ, trời sinh có thể điều khiển hồn lực, chính là thiên chi kiêu tử dưới trướng trí tôn lại tiếp xúc được với hồn lực. Am hiểu tuyệt kỹ, hồn hổ bách khiếu. Một tháng trước, Âu Dương Tu một mình một ngựa tiến vào tội thành Tây Linh cảnh, chém giết một cường giả vô tội vũ khí cực phẩm đạo khí vạn toàn tiêu. Đúng như không ít người dự đoán, người thứ ba đúng là Âu Dương Tu Tây Linh cảnh. Như vậy hạng tư sẽ là ai? Cường giả Bắc Linh cảnh sao? Mọi người đều biết, Bắc Linh cảnh ở trong ngũ đại linh cảnh, thực lực chỉ mạnh hơn Đông Linh cảnh, đối với tam đại linh cảnh khác, cũng coi như là hơi yếu. Hơn nữa Bắc Linh cảnh âm thịnh dương suy, nữ cường giả luôn chiếm ưu thế, nếu không phải trong mấy năm nay xuất hiện một nam tu mạnh nhất là Thánh Hiền Thiên Vũ Thương Thần lạnh lùng đến chói mắt, sợ là Bắc Linh cảnh hoàn toàn biến thành nam ti nữ tôn. Bất quá mặc dù có lạnh đến chói lọi, Bắc Linh cảnh nam tu vẫn ở thế yếu như trước, bên cạnh thiếu nữ tu đều có mấy chục nam tu. Tính cách nữ tu đại đa số vẫn kém nam tu cứng cỏi, tu hành cũng không bằng nam tu, hơn nữa dễ dàng bị tình cảm, tâm tình tương tự, cho nên nữ tu từ xưa đến nay luôn yếu hơn nam tu. Mặc dù tình huống Bắc Linh cảnh đặc thù, nhưng so với tam đại linh cảnh khác cũng chênh lệch khá lớn. Rất nhanh, cái tên thứ tư xuất hiện, hạng tư trên trí tôn bảng, Tử Mặc Trung Linh cảnh, tu vi hư cương cửu trọng, sát chiêu mạnh nhất, ám chi quốc, tu hành lực lượng đặc thù của nguyên lực ma tông. 10 ngày trước xuất quan, trong tay Tử Đông Cửu từng đi qua năm hiệp. Không thể như vậy được, 6 tháng trước, Tử Mặc chỉ là bát trọng hợp thánh, hắn không có thể chất đặc thù của Sở Phong Vân, làm sao có thể chỉ trong 6 tháng ngắn ngủn đã đạt tới hư cương cửu trọng, cho dù có ăn cấm dược cũng không thể đạt được tốc độ tu hành kinh khủng như vậy. Lực lượng ma tông là lực lượng gì? Chẳng lẽ có khác với nguyên lực của chúng ta sao? Các ngươi nói xem, ngay từ đầu Tử Mặc có ẩn giấu tu vi hay không, nếu không thật không thể tin nổi. Kể cả là thiên tài cũng phải có giới hạn chứ. Đây chính là hư khuyết cảnh a. Không nói mấy chục năm, ít nhất cũng phải vài năm mới có thể đạt tới trình độ này đi. Một đám người ngươi một lời, ta một câu, Nam Linh cảnh và cường giả Tây Linh cảnh bọn hắn không giành, vương thể của Sở Phong Vân bày ở đó, 6 tháng mà tăng lên kinh khủng như thế bọn hắn cũng có thể hiểu, nhưng Từ Mặc từ trước đến nay luôn thần bí, hắn cũng là thiên kiêu được học phủ chí tôn che giấu, dù sao cũng không phải là vương thể, tốc độ nâng cao của hắn cũng kinh khủng như vậy. Không khỏi có chút dọa người. Cắt, một đám ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thánh tử học phủ chúng ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Một nữ tu nghe vậy không khỏi khinh thường nói, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy sùng bái, hiển nhiên lại là một tên hoa si bị Tử Mặc chinh phục. Ồ, vị cô nương này chẳng lẽ có cao kiến gì? Đệ tử các thế lực khác nghe vậy cũng không tức giận, mà hiếu kỳ nói. Nhìn các ngươi khiêm tốn thỉnh giáo như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết tình huống chân chính của Tử Mặc thánh tử chúng ta, đế bảng năm xưa. Thật ra tu vi thánh tử chúng ta bị công pháp hắn tu hành phong ấn, lực lượng ma tông của hắn đạt tới niết bàn, cho nên chỉ có hợp thánh bát trọng. Mà hôm nay sau 6 tháng, thánh tử chúng ta tất nhiên đã niết bàn thành công, hư chỉ cửu trọng có tính là gì? Nữ tu kiêu ngạo nói, những người khác nghe vậy không khỏi rối rít nhìn nhau, Diệp Phàm đồng dạng ở một bên nghe, sau khi lên chí tôn bảng, trừ những người trông khách nhàn rỗi này, tuyển thủ dự thi cũng chỉ có một người nhàn rỗi như Diệp Phàm. Dù sao chỉ có 4 ngày cuối cùng, đối với các thiên tài mà nói, đều cực kỳ chân quý, cũng chỉ có Diệp Phàm không sốt ruột chút nào. Đương nhiên, đám người Sở Phong Vân e là cũng tràn đầy tự tin, nhưng bọn họ cũng có tiếng tăm hơn người, đi ra nhìn chí tôn bảng, sợ là nếu không cẩn thận, sẽ bị nữ tu hoặc nam vây quanh. Diệp Phàm cũng không phải cố ý đến thăm đối thủ mạnh mẽ nào, đối thủ có mạnh hơn, hắn cũng hoàn toàn không sợ, hắn hoàn toàn là nhàn rỗi nhàm chán đi dạo, vừa lúc đi dạo đến nơi này, liền dừng lại xem náo nhiệt. Đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm, vừa mút hồn tinh bản nguyên trong miệng, vừa sụt xịt một tiếng, lão đại, ngươi chiếm được nhiều bảo bối như vậy, đến bây giờ cũng bất quá hợp thánh cửu trọng, cũng không ngại mất mặt. Quả cầu béo từ trước đến nay nói chuyện không lưu tình, Diệp Phàm lúc này không nói nên lời, bảo bối ta lấy được không ít, tuy nhiên ngoại trừ lôi linh tổ nguyên có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi của ta, những bảo bối khác hoặc là không có thời gian luyện hóa, hoặc là dùng để làm chuyện khác. Câu nói này quả thật, trong Du Long bí cảnh. Diệp Phàm lấy được hai loại kỳ bảo, một loại là lôi linh tổ nguyên, hắn có thể từ siêu phàm cảnh tăng lên tới hợp thánh cửu trọng, không thể thiếu sự hỗ trợ của lôi linh tổ nguyên. Nếu không với tính đặc thù của hắn, cộng thêm bản thân hắn cũng không có tốc độ tu hành, muốn trong vòng 6 tháng tăng lên tới hợp thánh cửu trọng gần như không có khả năng. Một kỳ bảo khác là hạt giống Phật Ma, đây thuộc về hai loại năng lực chuyển đổi hình thái đáng sợ, có thể gia tăng năng lực chiến đấu cùng năng lực cứu viện của Diệp Phàm cực lớn, nhưng tăng lên tu vi, tác dụng không lớn. Kế tiếp là phá tôn đan và toái thể đan, Diệp Phàm có không ít, tu vi tăng lên tác dụng cũng rất lớn, nhưng hắn còn có một đám tiểu đệ muốn bồi dưỡng, dù cho mình ăn, cũng phải kiểm soát số lượng một chút. Cho nên Diệp Phàm cũng không ăn nhiều, trái lại trong 6 tháng này hắn đã tiêu phí một tháng trong quá trình luyện đan. Chương 788. Sau đó ở trong Tiên Lăng, Thanh Linh Tuyền Thủy Diệp Phàm đạt được không ít, nhưng Thanh Linh Tuyền Thủy chủ yếu là luyện thể, trợ giúp tu vi nguyên lực cũng không mạnh, huống chi, Diệp Phàm căn bản cũng không có thời gian luyện hóa Thanh Linh Tuyền Thủy. Sau đó là Đạo Tâm Tiên Đế, bình tĩnh luận, Đạo Tâm Tiên Đế là kỳ vật nghịch thiên không thuộc về Đại Lục Thiên Vũ có thể tồn tại, nếu hấp thu toàn bộ, đừng nói là hợp thánh cho dù trực tiếp tới thẳng chí tôn cửu trọng, cũng không quá phận. Nhưng Diệp Phàm vì chống lại sức mạnh của thiên uy của Đạo Tâm Tiên Đế, bí qua hóa liều dung nhập toàn bộ Đạo Tâm Tiên Đế vào trong tinh huyệt, dung hợp toàn bộ Đạo Tâm Tiên Đế và tinh huyệt, đạt được pháp thân bất tử linh lục cấp ngụy thần. Thần cấp là khái niệm gì? Trên tiên đế mới là thần, còn Diệp Phàm chỉ là võ tu hợp thánh cảnh, lại nhận được pháp thân bất tử của linh khuyết cấp ngụy thần, dựa vào nguyên lực đáng thương và cảnh giới tu vi của hắn mà làm được sao? Còn không phải được Đạo Tâm Tiên Đế ủng hộ sao? Nếu như ngày đó tu vi của chính Diệp Phàm trở thành tiên nhân, không chừng có thể trực tiếp ngưng tụ ra linh khôi thần cấp. Cho nên Đạo Tâm Tiên Đế tuy đáng sợ, nhưng không chịu nổi linh liễn của hắn càng thêm khủng bố. Có lẽ trong giai đoạn hiện tại, linh khuyết đẳng cấp cao không thể nhìn ra được hiệu quả đẳng cấp, nhưng cũng giống như một đứa trẻ vừa sinh ra có được toàn bộ nguyên lực của tiên đế, chỉ có chờ hắn từ từ trưởng thành, mới có thể dần dần phát huy ra loại lực lượng đẳng cấp này hẳn là có năng lực. Lấy cái ví dụ như tiên cấp linh khôi thông linh thiên địa, tại hạ hầu như thông sát ở hạ giới, nhưng một khi đến tiên giới, thì không có kinh khủng như vậy nữa, bởi vì tiên giới tiên nhân so đấu chính là cảm ngộ đối đạo, mà không phải ai có nguyên lực nhiều hơn ai khác, hơn nữa trên cơ bản tiên nhân đạo pháp tiêu hao tiên nguyên lực còn không nhiều bằng bọn hắn hấp thu. Còn bất tử pháp thân thì sao? Khi Diệp Phàm là tiên nhân đã có được một pháp thân tiên nhân bất tử, khi hắn còn là tiên đế, đã có thêm một tiên đế pháp thân bất tử. Nếu như Diệp Phàm có thể tu hành hồn lực đến trình độ cực kỳ khủng bố, khiến kẻ thù không thể thông qua pháp thân định vị đến thời điểm hắn đồng thời khiến kẻ địch không cách nào hủy diệt thần hồn hắn, bản thể của hắn hoàn toàn có thể giấu đi, dựa vào phân thân ra ngoài lang bạt, cái gì mà bí cảnh phải chết. Không thể chọc vào cường giả, phân thân của hắn là không thể đánh chết, cho nên tiên đế Đạo Tâm đạt được pháp thân bất tử, Diệp Phàm cảm thấy rất lời, hắn nhìn thấy thực lực tăng trưởng rất lâu, mà không phải trước mắt có lợi nhỏ, vẻn vẹn chỉ có một thiên vũ đại lục. Đã có thiên chi kiêu tử như Sở Phong Vân, Âu Dương Tu, vậy tiên giới thì sao? Thiên thương giới thì sao? Hay là còn có giới vực cao hơn đây? Hôm nay Diệp Phàm có thể dùng kỹ thuật trấn áp quần hùng, nhưng đây là sinh ra nhỏ bé của hắn, dựa vào cái gì khi ở tiên giới lại phải ăn tiên đan để người ở tiên tuyền so sánh? Chứ đừng nói là những võ tu thiên thương giới lúc mới sinh ra đã từng đùa giỡn với thần thú kia. Dung hợp với đạo tâm của tiên đế, Diệp Phàm gần như không tu hành gì cả, sau đó hắn lại tiếp tục luyện khí. Có thể nói, thời gian tu luyện của khoảng 6 tháng này không nhiều, mà dù vậy hắn vẫn đạt tới thánh cửu trọng, so với đám thiên chi kiêu tử tu hành điên cuồng 6 tháng chẳng lẽ kém hơn những người khác sao? Tuy rằng lão đại tu vi ngươi không đủ, bất quá thủy phân trên chí tôn bảng này quá cao, đã xếp hạng tư rồi, còn chưa có tên ngươi, muốn bổn thần thú nói, cái gì Âu Dương Tu, cái gì Vương Trùng, toàn bộ đều bị đánh nổ. Đại đế nói những lời này vẫn tương đối thành khẩn, có điều các võ tu xung quanh nghe vậy đều lộ ra vẻ buồn cười và giễu cợt. Thậm chí có người còn cười nhạo lên tiếng, cũng không biết sâu kiến chui ra từ đâu mà tim lại cao hơn trời, ha ha ha. Thời đại này, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu những người không biết trời cao đất rộng, bất quá xem ra vị huynh đệ này sợ cũng là tuyển thủ A, không biết quý tính A, để chúng ta nhìn một chút ngươi có thể đi tới một bước nào trên thiên hạ đại bỉ, ha ha ha. Mọi người nghe vậy đều cười vang, lúc này đại đế không phục, cất cao giọng nói, lão đại ta tên là Diệp Phàm, các ngươi nhớ kỹ, lần này tất có thể quét ngang thiên hạ đại bỉ. Bản thần thú tên là Đại Đế, lão đại chính là do ta dạy bảo đấy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức bất đắc dĩ nhét hồn tinh trong tay Đại Đế vào trong miệng nó, nhún vai cười nói tiểu gia hỏa này còn nhỏ, không kiêng kỵ gì. Ồ, Diệp Phàm, nếu ta nhớ không lầm, thứ 6 bảng chính là Diệp Phàm đấy chứ, cường giả tôn bảng có thủy phân cao nhất, ha ha, nhưng tên nhóc này quả thật đã nói năng ngông cuồng, dựa vào ngươi cũng có thể quét ngang thiên hạ đại bỉ, chúng ta cũng có thể tham gia thi đấu rồi. Một nam tu khác lúc này cười vang, náo động ở bên này ngược lại khiến cho không ít người chú ý. từng người sau khi nghe Diệp Phàm là lời tôn bảng thứ 6 cùng với đại đế nói, đều lộ ra nụ cười trào phúng, hiển nhiên, loại người không biết trời cao đất rộng này càng giống một tên hề. A, điểm này ngươi nói sai rồi, ta nói tên nhóc con này không kiêng kỵ gì mà lại nói ta là hắn dạy bảo. Không phải câu trước nói, mà là câu trước gọi là mập mạp hay nói rất đúng, cái gì mà Âu Dương Tu, Vương Trùng, Tử Mặc. Phàm là người ngăn cản bước chân của ta đều đánh nổ tất cả. Nói xong, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười tiêu sái, tiếp theo xoay người, tùy ý rời đi, nhất thời lưu lại một đám quần chúng đang ngốc trệ, tiếp theo là tiếng cười vang rung trời động đất, không ít người lại phát ra âm thanh than thở, hiển nhiên cảm thấy Diệp Phàm chính là một chuyện cười. Tôn bảng thứ 6, oa, thật đáng sợ, ha ha ha, tuyển thủ tham gia thi đấu lần này không ngờ còn có một tên nhị hàng như vậy, đúng rồi, hắn đại biểu cho thế lực nào? Ồ, Vạn Đạo Học Phủ, còn là đại biểu thế lực che giấu, trách không kiêu ngạo như vậy. Được rồi, ta vừa mới dùng thủy tinh ghi chép lại chí tôn bảng, không ngờ lại ghi chép một tên ngốc như vậy vào được, có người nào cần dùng trận pháp để chép một phần không? Nào, cho ta một phần, ta truyền cho huynh đệ gia tộc ta, bảo đảm bọn họ cười đến rụng răng. Ta cũng muốn một phần, ta dám cam đoan, Diệp Phàm sẽ bị đánh nổ trận đầu tiên. Diệp Phàm căn bản không biết, chỉ một câu nói ngông cuồng như vậy, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đem danh tiếng của hắn đẩy lên ngang với cường giả trên chí tôn bảng. Đương nhiên, Diệp Phàm chẳng khác nào lấy một cách cười để nổi tiếng. Ngay ngày đó, chí tôn bảng đã định ra 10 vị tuyển thủ hạt giống, đương nhiên Diệp Phàm không ở trong đó. Hạng 5 chí tôn bảng, Lưu Trấn, đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi Bắc Linh Cảnh, chính là hậu nhân của đệ nhất ma Lưu Tông thời thượng cổ, thân mang sát ma huyết mạch, tu vi hư cương cửu trọng, sát ma chi lực, thừa tiếp thái cổ hung thú quỷ nghiêu, luận lực lượng, so với đệ nhất luyện thể linh thú ma viên cũng không kém bao nhiêu, mà luận nguyên lực, lại vượt xa hung thú cùng giai. Trong cơ thể Lưu Trấn, huyết mạch sát ma chính là tinh thuần nhất của Lưu gia từ ngàn năm qua, trong đó còn kèm theo máu của tổ thú Quỷ Ngưu, vũ khí cực phẩm đạo khí vô song thiên kích. Hạng thứ 6 chí tôn bảng, Phong Linh, Nam Linh Cảnh. Năm 17 tuổi, thích khách tiến vào cấm địa mạnh nhất Nam Linh Cảnh, đạt được kinh thích khách mạnh nhất của thượng cổ thích khách hư lưu lại truyền thừa, tu vi hư lục trọng, vũ khí tạp tiên khí. 789, người đầu tiên đạt hạng nhất, hạng 7 của chí tôn bảng, Y Linh Lung. Bắc Linh Cảnh đệ nhị thiên tài, thiên sinh đạo hạnh thể, đại địa, sinh mệnh, hỏa diễm, hàn băng, phàm là đạo của tự nhiên, đều là bằng hữu của nàng, cũng là vũ khí của nàng, tu vi hư cương ngũ trọng. Đạo nhiên thể, chính là thể chất kỳ lạ ở thời thượng cổ, gần với vương thể, bất luận là thủ đoạn công kích hay năng lực phòng thủ đều không thể phá giải, hơn nữa lực cảm ứng vượt xa võ tu bình thường, cùng thiên kiêu Bắc là một tuyệt thế song kiêu, vũ khí cực phẩm đạo khí ngân long linh tiên. Hạng 8 trên chí tôn bảng. Tây Linh Man Vương Trương Hoành, tu vi hư côn bằng tứ trọng, Tây Linh Cảnh xếp hạng 2, thuần túy là cường giả luyện thể, đã rèn thành vô tướng kim cương ma thể, võ tu bình thường, ngay cả tư cách phá phòng cũng không có. Vũ khí cực phẩm đạo khí phục thần côn, hạng 9 trên chí tôn bảng, Bắc Cung Tuyết, thánh nữ đương thời của băng thần điện, thu hoạch được tất cả truyền thừa của nữ đế vô tình, 10 ngày trước, ngưng tụ thần phách băng hàn, băng thần kiếm được kích phát hoàn toàn, có khả năng đánh ra lực hàn băng cấp độ thánh nguyên, chiến lực cụ thể chưa định. Tạm thời ở vị trí thứ 9, tu vi hư tuyển tứ trọng. Thánh nữ hiện tại của chí tôn bảng xếp thứ 10, là thánh nữ hiện tại của Si Tình Cốc, là đối thủ số mệnh của thánh nữ băng thần điện, lực lượng Si Tình, tuyệt đối không sợ đạo lực vô tình, đã nắm giữ được sức mạnh phượng hỏa cấp độ thiên nguyên, chiến lực cụ thể vẫn chưa ổn định, tạm ở vị trí thứ 10, tu vi hư tuyển tứ trọng. Phương diện tình báo của Bắc Cung Tuyết và Huân Y hiển nhiên cũng không rõ ràng, hai thế lực giấu mình từ trước đến nay vô cùng thần bí. Tranh luận giữa vô tình đạo và si tình đạo thì ai mạnh ai yếu cũng đã kéo dài vạn năm nhưng vẫn không có đáp án chính thức. Bất quá trăm năm qua, si tình cốc một mực bị băng thần điện ép tại hạ phong, nguyên nhân chính là ở chỗ thái thượng trưởng lão Tàng Vân Đình phế bỏ cơ chế của thánh nữ độc tôn, chính mình nắm giữ quyền lực lớn, cũng đem chí bảo trấn cốc ngụy tiên khí vân cung chiếm làm của riêng, mà Bắc Cung Tuyết lại vẫn có được ngụy tiên khí băng thần kiếm, loại tranh lệch này tuyệt đối không phải tu vi và võ kỹ bình thường có thể bù đắp được. Đối với đa số võ tu, chí tôn bảng cũng không có chỗ để phản bác, nhưng mà loại này tốc độ thật sự quá mức kinh khủng, cường giả phía trước tu vi thậm chí là cao tới chí tôn cảnh, mà tu vi phía sau cùng chẳng qua chỉ là hư không tứ trọng. Chứ đừng nói còn có rất nhiều cường giả chưa lên bảng, e là còn có không ít cường giả hợp thánh tứ trọng hợp thánh ngũ trọng. Có thể nói, lần thi đấu này, thiên hạ đại bỉ, phong quang đều là những nhân vật đứng trên chí tôn bảng, mà cường giả chân chính quyết đấu, tất nhiên phải thuộc về năm cường giả đứng đầu. Bởi vì thực lực của những người này đều có khả năng cùng cường giả hai tầng này đánh một trận. Không ít thế lực linh cảnh trong đó đều khẽ thở dài, không ít người trẻ tuổi tới mở mang kiến thức càng thêm chán ngán thất vọng, mà đúng vào lúc này, hình ảnh Diệp Phàm điên cuồng truyền bá trong học phủ Chí Tôn. Một truyền 10, 10 truyền 100, hình ảnh ký ức dùng tốc độ khủng khiếp quét qua toàn bộ trong linh cảnh. Ngay sau đó, lại truyền tới trên người võ tu của tam đại linh cảnh khác, sau đó truyền tới ba linh cảnh có tốc độ khủng bố. Cứ như vậy, từng câu nói của Trương Cuồng, hết lần này tới lần khác móc nối đến phủ vạn đạo học nhân thế lực ẩn giấu, lập tức người người đều biết, mà không ít võ tu vốn chỉ tùy ý cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, hết lần này tới lần khác có người có chuyện tốt tìm đến phủ đệ tử vạn đạo học phủ của Chí Tôn học phủ làm chỗ dựa cho Diệp Phàm, hỏi cách nhìn của bọn họ đối với chuyện này. Mặc dù thanh danh của Diệp Phàm không nổi bật, nhưng trong lòng không ít đệ tử vạn đạo học phủ là tồn tại vô địch, hết lần này tới lần khác người này lại hỏi chính là loại đệ tử điên cuồng ủng hộ đối với Diệp Phàm, bản thân tên đệ tử này sẽ khó chịu đối với việc bị mọi người cười nhạo Diệp Phàm. Bị người ta hỏi một câu, hắn cao giọng nói, toàn năng vương tỏa, quét ngang tất cả, Diệp Phàm chúng ta có thể là vô địch. Diệp Phàm thanh danh hiển hách ở vạn đạo học phủ, danh hiệu vương tỏa đương nhiên bị đào ra không ít đệ tử của vạn đạo học phủ, cho nên người này trực tiếp hô to danh xưng Diệp Phàm ở Đông Linh Cảnh. Nhưng bọn họ cứ hô hào như vậy, xảy ra chuyện, vô số người bật cười ha ha. Lời nói giễu cợt vạn đạo học phủ càng là hết lần này tới lần khác tạo thành âm trào bao phủ đệ tử vạn đạo học phủ. Đệ tử vạn đạo học phủ đương nhiên không phục, mặc dù không ít người cho rằng Diệp Phàm thật sự quá cuồng vọng, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng đứng về phía Diệp Phàm, bắt đầu một trận chửi rủa. Mà đầu tiên lấy lòng Diệp Phàm là Lục Gia và Lý Gia, Lý Bách Sát đối với Diệp Phàm là một ngàn một vạn khó chịu, bởi vì băng tuyết nhi kia không chỉ không có xảy ra bất cứ chuyện gì, mà còn làm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn Lý Giác Tố trở thành công thần của gia tộc, sáu đạo khí nể mặt Lý Giác Tố nói vậy là cho. Vì chuyện này, không ít gia tộc có phê bình kín đáo đối với Lý Bách Sát, nếu không phải y tham gia thi đấu thiên hạ đại bỉ, sợ là chuyện này, Lý Giác Tố đã có năng lực tranh đoạt vị trí gia chủ với y. Mà chỉ dậy này chính là Diệp Phàm, tất nhiên là Diệp Phàm dùng phương pháp nào đó cứu băng tuyết nhi, cho nên biết được Diệp Phàm không biết trời cao đất rộng như thế sau khi nói ra cuồng ngữ, Lý Bách Sát biết cơ hội đã tới. Dưới chỉ thị của Lý Bách Sát, đệ tử Lý gia bắt đầu điên cuồng truyền bá hình ảnh ký ức, hơn nữa còn điên cuồng giễu cợt vạn đạo học phủ, khiến đệ tử vạn đạo học phủ nhịn không được mắng chửi. Mà Lục Thần Hồng có ý với Huân Y, hắn biết Tám Y và Diệp Phàm từng có khoảng cách, lúc này đương nhiên không chút do dự trợ giúp Lý gia một tay, nghĩ cách khiến Diệp Phàm thua trận trong thiên hạ này, thân bại danh liệt. Một ngày, hai ngày, thời gian thi đấu trong thiên hạ càng ngày càng gần. Người mà tất cả mọi người không nghĩ tới lại là một người tên Diệp Phàm chiếm cứ sự chú ý của tất cả mọi người, dưới sự thúc đẩy của người hữu tâm, bắt đầu tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chủ điện phủ Chí Tôn học viện, Tử Đông cừu tay phải cầm quân cờ, mặt mang ý cười nhìn mảnh vải tím ngưng tụ. Tử Nhứ thì có chút không yên lòng, cho dù đã qua mấy tháng, nhưng hầu như mỗi ngày, trong đầu của nàng đều là cảnh tượng khi Diệp Phàm ô nhục nàng. Đương nhiên, Diệp Phàm kỳ thật cũng không làm cái gì. Hết lần này tới lần khác Tử Nhứ ngưng lại có một chút ám thích sạch sẽ, nàng luôn cảm thấy mình đã không còn sạch sẽ, bị Diệp Phàm nói gì đó. Hối hận, giận dữ và một số cảm xúc phức tạp quanh quẩn mà ngưng tụ, làm cho nàng có chút không biết nghe lời, cho dù cùng Tử Đông Cửu chơi cờ, cũng có chút không tập trung. Thời gian 4 tháng, thánh ma chi lực của ca ca ngươi niết bàn thành công, tu vi tăng vọt, mà tư chất của ngươi không kém ca ca ngươi chút nào, hơn nữa đã kích phát hoàn toàn linh thủy tiên thể, dựa theo lý mà nói, 4 tháng này ít nhất ngươi có thể tu hành đạo hợp thành thánh ngũ trọng, mà bây giờ ngươi mới chỉ là hợp thánh đệ nhị trọng, vì sao a? Tử Đông Cừu nhìn sợi tơ màu tím, nhìn như tùy ý dò hỏi. Còn không phải bởi vì, hừ, phiền chết đi được. Tử Nhứ ngưng muốn nói Diệp Phàm, nhưng nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của Diệp Phàm, trong lòng lập tức đau khổ. Là tiểu tử Diệp Phàm kia à, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử Đông Cừu không phải kẻ ngốc. Chuyện nữ nhi mình xảy ra trong khoảng thời gian này đều xảy ra sau khi rời khỏi ngũ hành thiên các. Hiển nhiên, Tử Mộc Ngưng Ngưng biến đổi tuyệt đối có liên quan tới Diệp Phàm. Nhưng với ánh mắt của Tử Đông Cừu, đương nhiên có thể phát hiện nguyên âm con gái mình vẫn còn. Hiển nhiên Diệp Phàm không làm ra chuyện như vậy với nàng, mà con gái cũng không bị thương, cho nên hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc Diệp Phàm đã làm gì. Chương 790. Cha, cha đừng quản nữa, tên hỗn đản Diệp Phàm, sớm muộn gì con cũng sẽ cho hắn đẹp mặt. Tử Nhứ nghe vậy mới lắc đầu nói. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức mỉm cười, người này làm việc ác độc, cực kỳ cưng chiều nữ nhi của mình, cho dù Tử Ngô biểu hiện có chút không kiên nhẫn nhưng Tử Đông Cừu không tức giận chút nào. Ngươi muốn Diệp Phàm đẹp lòng, trước mắt lại có một cơ hội tốt. Tử Đông Cừu nói tiếp, cơ hội gì, ngươi có biết trước mặt mọi người Diệp Phàm phát ra lời cuồng ngôn, tuyên bố muốn đánh nổ Âu Dương Tu, đám người Vương Trùng không? A, ta biết a, Bất quá ai cũng biết, đây chẳng qua là Diệp Phàm không biết trời cao đất rộng cảm thán một câu mà thôi, sở dĩ mọi người chú ý như vậy, cũng chỉ là để cho náo nhiệt mà thôi. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, tự nhiên, đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng mà tiểu bối Lý gia cùng Lục gia này hẳn là có thù với Diệp Phàm, âm thầm thúc đẩy chuyện này, từ đó khiến cho một chuyện nhỏ như vậy trở nên nổi tiếng, càng đem Vạn Đạo học phủ liên lụy vào, như vậy, chuyện nhỏ này liền có tính thao tác. Cha, ý của cha là, hiện giờ Vạn Đạo học phủ và một ít quần chúng có mâu thuẫn giới hạn trong phạm vi nhỏ, cho nên còn chưa có vấn đề gì liên quan đến thể diện Vạn Đạo học phủ. Kỳ thật bất kể là Lục gia hay là tiểu bối Lý gia, mục đích đều là vì làm lớn chuyện này lên, cuối cùng khiến cho Diệp Phàm mất hết thể diện trong thiên hạ đại tỷ thí. Bất quá năng lực của bọn họ có hạn, còn chưa đủ để cho nhiệt độ chuyện này luôn duy trì ở trên thiên hạ tỷ thí, bọn họ thiếu khuyết một con đường mạnh mẽ để thúc đẩy chuyện này. Tử Đông Cừu nói tiếp, mà ta chính là con đường mạnh mẽ này. Cha định làm thế nào? Tử Nhứ nghe vậy nổi lên hứng thú nói. Rất đơn giản, lần thi đấu thiên hạ này là hình chiếu ở tứ đại linh cảnh. Nếu ta dùng phương thức hình chiếu sự kiện này để mọi người biết. Hơn nữa còn mở rộng tranh chấp giữa đệ tử Vạn Đạo học phủ và các quần chúng khác, đem thanh danh Vạn Đạo học phủ hoàn toàn nối liền với Diệp Phàm thắng bại. Mà trong lúc thi đấu Diệp Phàm, một mình hắn đặt một góc, đồng thời an bài một võ tu ở mỗi sân thi đấu để giải thích, mà võ tu giải thích về đấu trường của Diệp Phàm nhất định phải là một tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy, ví dụ như Tôn Võ, Tử Đông Cừu nói tiếp, Tôn Vũ, không sai, Tôn Võ mặc dù chỉ là cường giả tam trọng thánh hiền, nhưng hắn chính là truyền nhân duy nhất của thánh địa vũ kỹ thời thượng cổ, lý giải của hắn đối với võ đạo không ai sánh bằng, phàm là từ phân tích của hắn, không ai không phục, thiên vũ đại lục có người không nhận ra Tử Đông Cừu ta, lại không ai không biết Tôn Võ cả, đến lúc đó Tôn Vũ ở đấu pháp trường nào sẽ trở thành tiêu điểm. Tử Đông Cừu gật đầu nói, hơn nữa ta sẽ cố gắng đẩy những cường giả có thanh danh hiển hách lần chiến đấu này của Diệp Phàm và các đối thủ của hắn đều là thiên tài cực kỳ nổi danh, cứ như vậy, chiến đấu của Diệp Phàm sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Nhưng mà, cứ như vậy, nếu Diệp Phàm thắng cuộc thi đấu, chẳng phải là thiên hạ nổi tiếng sao? Thắng, đương nhiên hắn sẽ thắng. Thực lực của người này tuyệt đối có cơ hội khiêu chiến bảng chí tôn, nhưng gặp phải cường giả trên chí tôn bảng, hắn chắc chắn sẽ thua. Con gái, con biết phải hủy diệt một người là triệt để nhất không? Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi cười nói, dâng hắn lên tới đỉnh phong, cuối cùng ngã xuống lòng đất. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, nàng thông minh vô cùng, Tử Đông Cừu đã nói nhiều như vậy, sao nàng có thể không biết ý định của Tử Đông Cừu, trong lòng nàng không khỏi có chút không đành lòng. Mặc dù nàng chán ghét Diệp Phàm, nhưng đối phó với một người tàn khốc như vậy, không khỏi quá tàn nhẫn. Ngươi cho rằng té xuống rồi sẽ xong sao? Vạn Đạo học phủ lần này có đệ tử của ta, vì phòng ngừa Diệp Phàm thắng một ít cường giả nổi danh, từ đó tích lũy danh tiếng của mình, mặc dù cuối cùng bại, mặc dù bại nhưng vẫn như cũ, ta sẽ để cho những người này hảo hảo thao tác, tốt nhất đắp nặn hình tượng Vạn Đạo học phủ thành bộ dáng tự đại khinh thường người trong thiên hạ. Tử Đông Cừu phân tích tiếp, đến lúc đó, mặc dù Diệp Phàm thắng, bởi vì đối với Vạn Đạo học phủ không biết trời cao đất rộng, sẽ luôn có không ít người khó chịu với Diệp Phàm, mà bất kể Diệp Phàm thắng bao nhiêu lần, chỉ cần hắn thất bại một lần, sẽ có vô số người dẫm lên hắn. Trên thế giới này, người thắng làm vua, không có ai sẽ nhìn thấy huy hoàng trước kia của hắn, càng nhiều người quan tâm hắn là Trương Cuồng. Mà ngay sau đó, đệ tử Vạn Đạo học phủ bắt đầu làm khó Diệp Phàm. Hừ, lúc ấy, Vạn Đạo học phủ mất hết thể diện, bọn họ cần có một cảm xúc tiêu cực để phát tiết, đó chính là Diệp Phàm. Mà Thu Nguyệt dù đang che chở cho Diệp Phàm cũng sẽ cướp đoạt tất cả những gì mà vô số đệ tử học phủ đang yêu cầu của Diệp Phàm. Mà theo ta được biết, thế lực Diệp Phàm chọc giận cũng không ít. Hừ, chúng phản thân ly, thân bại danh liệt, cuối cùng có lẽ sẽ trở thành một con chó của những thế lực kia, kéo dài hơi tàn. Đến lúc đó, ngoại trừ bi thảm chết đi, kẻ này sẽ không lưu lại. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi ngây dại, nàng có thể đoán được đến lúc đó Diệp Phàm sẽ gặp phải cái gì. Mà phụ thân của mình bởi vì nàng đối phó Diệp Phàm như vậy, điều này khiến Tử Nhứ ngưng tụ có chút tự trách, dù sao lúc trước đúng là nàng quấy rầy Diệp Phàm tu hành trước. Cha, tuy rằng Diệp Phàm kia có chút quan hệ với con, nhưng cũng không đáng phải chịu chết, dù sao lúc trước con không đúng trước, quấy nhiễu người ta tu hành chính là đoạn nhân võ đạo, hắn vẫn không giết con, một cái học phủ chí tôn to như vậy, vì sao phải đối phó một nhân vật nhỏ bé như vậy chứ? Tử Nhứ ngưng giọng nói, cho dù vì loại bỏ đối thủ cho ca ca của ma tử, cũng không cần để cho hắn chịu khổ như vậy. Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi nghiêm túc đánh giá con gái mình, trong lòng thầm thở dài, con gái mình cái gì cũng tốt, nhưng duy chỉ có một loại lương thiện ngu xuẩn, trong thân thể nàng chảy xuôi huyết mạch thánh ma nhất tộc thần thánh, mà những nhân loại ti tiện này, chẳng qua chỉ là thức ăn của bọn họ, đối với thức ăn thiện lương, nực cười. Nhưng khi còn chưa đến, nữ nhi của hắn vẫn cho rằng mình là nhân loại, hắn cũng không muốn nói hết tất cả với nàng vào lúc này mới nhàn nhạt nói, tên Diệp Phàm này, ngươi cảm thấy thiên tư và thực lực của ngươi như thế nào? Hắn, tuổi tác của hắn thoạt nhìn cũng giống như ta, không có điều kiện tu hành tốt như con gái, càng không có thiên tư mạnh mẽ như con gái, nhưng bây giờ tu vi vượt qua con gái, thực lực vượt qua con gái ta không bằng hắn. Tử Nhứ nghe vậy mới chịu nói, như vậy, nếu để người này tiếp tục trưởng thành, ngày sau có thể trở thành vượt qua phụ thân ta hay không? Cái này, cũng có khả năng, nếu người này có thâm cừu đại hận với ta thì sao? Ngươi cảm thấy có nên để mặc cho hắn trưởng thành hay không? Tử Đông Cừu nói tiếp, đương nhiên là không thể, có điều hắn và cha có thù hận gì, các ngươi căn bản không thể có liên hệ được. Ha ha, lúc trước ta và hắn chưa từng gặp nhau, nhưng lại có quen biết với phụ thân hắn chết trên tay ta, ngươi còn cảm thấy ta đối với người này quá độc ác sao? Có Thu Nguyệt che chở cho hắn, ta không thể tùy ý giết hắn, nhưng đây là cơ hội tốt trời ban, vì sao ta phải từ bỏ? Cái gì, ngươi giết phụ thân hắn? Tử Nhứ nghe vậy lập tức kinh ngạc, 791, đẩy tới đầu sóng, vì sao cha phải giết phụ thân? Diệp Phàm bất quá võ tu bình thường đông linh cảnh, lại là sinh ra liên hệ gì với cha, cha, vì sao con không biết chút nào chuyện này? Tử Nhứ ngưng trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, từ sau lần trước bị Diệp Phàm khinh bạc, 4 tháng Tử Phác ngưng tụ cơ hồ đều điều tra tình huống của Diệp Phàm, cũng biết được tình huống của Diệp Phàm, thậm chí chính xác đến lúc hắn sinh ra ở chi thứ Diệp gia, vì bảo vệ đại tiểu thư trực hệ gia tộc, bị người hãm hại, tu vi phế bỏ hết. Sau đó lại bị Diệp gia bức bách, nỗ lực phản kháng, phản lại Diệp gia, cuối cùng nhờ vào tay hoàng thất, tiêu diệt Diệp gia, sau đó tiến vào thiên phủ. Về sau thiên phủ bị diệt, toàn bộ đông linh cảnh đều truy sát Diệp Phàm. Có thể nói, càng lý giải Diệp Phàm, Tử Ương ngưng tụ càng có thể phát hiện sự cứng cỏi và bất khuất trên người nam nhân này. Có thể nói, Diệp Phàm có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, hắn so với tất cả người dự thi đều ưu tú hơn, bởi vì hắn sinh ra ở trong suy tàn, từ bên trong bụi bặm quật khởi, mà những người khác từ khi sinh ra cũng đã đứng ở đỉnh cao. Không chỉ như thế, vận mệnh của Diệp Phàm là cực kỳ bi thảm, cuộc sống bất hạnh bị quất hắn, ở loại tình huống này, hắn dám nghịch thiên, thành tựu huy hoàng để những người khác ngưỡng vọng, một nam nhân như vậy sinh ra lại cảm thấy nam nhân vô cùng ưu tú của mình lại mạnh hơn nhiều. Tử Nhứ ngưng tụ không thể phủ nhận, mình rất tán thưởng nam nhân này. Diệp Phàm khinh bạc nàng rất khó chịu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự tán thành tính cách của nàng đối với Diệp Phàm. Mà cha mình lại giết người này, chẳng phải là nói, mình cùng hắn có huyết hải thâm cừu, nàng rất rõ ràng phụ thân của mình có năng lực lớn bao nhiêu, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Bất quá cũng chỉ là sự đồng tình của phụ nhân, Tử Nhứ tuy có chút kinh ngạc, nhưng khó chịu cỡ nào thì cũng không đến nỗi phiền muộn. Nguyên nhân cụ thể ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, Diệp Phàm này ta tất sát, huống hồ, cho dù ta cùng hắn không có thủ oán, hắn chọc cho nữ nhi của ta không vui, cũng đáng chết. Tử Đông Cừu không giải thích cụ thể mà điềm đạm nói. Diệp Phàm cuồng ngôn, bất quá là chuyện cười sau khi ăn xong, nhưng khiến tất cả võ tu không ngờ được là vào một ngày trước khi thi đấu, tất cả hình chiếu bắt đầu có hình ảnh. Có không ít thiên tài phỏng vấn riêng lẻ, do Chí Tôn học phủ an bài một vài đệ tử cố ý hỏi thăm một số thiên kiêu chưa tiến vào Chí Tôn bảng đối với lần thi đấu này. Dù sao những cường giả này đều là những người có cơ hội tranh cao thấp với cường giả trên Chí Tôn bảng, ở tất cả đại linh cảnh đều có người ủng hộ, cũng nhờ vào sự chiếu cố của những thiên tài này. Trong đó bao gồm cả những người duy nhất trên bảng Chí Tôn chưa từng lên bảng Hoàng Thiên Hạc, cũng có những cao thủ tam linh cảnh khác, còn có cường giả trên Tôn bảng. Hoàng Thiên Hạc trước sau như một kế thừa quan tài âm hàn, chỉ lộ ra một đôi mắt khát máu, áo đen che khuất thân thể cả người, lạnh giọng nói, ta đối với Chí Tôn bảng không có quá nhiều hứng thú, bất qua có một con sâu kiến tên là Diệp Phàm dám giết đệ đệ ta, để hắn rửa khô cổ, chờ ta lấy mạng. Diệp Phàm, bây giờ ai mà không biết Diệp Phàm, lời khẩu xuất cuồng ngôn kia đã đánh bại đám tu sĩ Âu Dương Kiệt, không ngờ con hàng này lại bưu hãn như vậy, ngay cả thiếu chủ của quan tài cũng dám giết. Vốn dĩ Diệp Phàm phong ba đã chậm rãi dẹp loạn, nhưng sau câu nói của Hoàng Thiên Hạc, lại lần nữa thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiếp theo là nam linh cảnh Nghịch Hoang Thiên, người này lưng đeo một thanh trường kiếm, dáng vẻ cực kỳ tuấn giật, bất quá khí chất lạnh lùng, ngược lại rất giống khí chất Diệp Quỷ. Hỏi ta cảm giác sao? Cường giả trung linh cảnh ngoại trừ Sở Phong Vân và Tử Mặc ra, những người khác tính là cái thá gì? Một câu tương đối cản rỡ, lập tức chọc giận không ít võ tu trung linh cảnh, nhưng đối với võ tu nam linh cảnh mà nói, Nghịch Hoang Thiên có thể vô cùng khí phách. Chu Phù Tây Linh Cảnh cũng là tồn tại duy nhất trong 3 người thi đấu Tây Linh Cảnh lần này không tiến vào Chí Tôn bảng. Người này mặc phục sức hoa lệ, trong tay cầm quạt xếp, nhìn vô cùng nho nhã. Lúc ống kính quay về phía hắn, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười mê người không gì sánh được, dẫn tới không thiếu nữ tu vi thét chói tai. Nữ nhân si tình ta rất thích, quy y thánh nữ thì ta quyết định. Mặc kệ nàng có người thích hay không, về sau đều thuộc về ta. Nếu như nàng có người, hơn nữa còn tham gia thi đấu, như vậy ta rất thích nàng đánh hắn thành chó. À đúng rồi, mặc dù vô tình nói ta không đồng ý, nhưng Bắc Cung Tuyết cũng là đồ ăn của ta. Hai vị thánh nữ, nếu thua ta, nhất định phải cho ta một cơ hội nha. Trang phục của Chu Phù chính là dáng dấp của một hoa công tử, đặt mục tiêu lên hai thánh nữ nghiêng thế kia, ngược lại cũng không đột ngột, không thể không nói, phàm là thiên kiêu có thực lực, ai cũng cuồng vọng vô biên, đừng xem Phụng Y và Bắc Cung Tuyết ở trong mắt võ tu khác chính là tồn tại như thần nữ, nhưng đối với Chu Phù, chỉ cần có cơ hội hắn không ngại thu hai nữ nhân này. Lạc Bắc Linh Cảnh, khi nàng này vừa ra khỏi, lập tức hấp dẫn không ít nam tu, nữ tu ở Bắc Linh Cảnh có địa vị rất mạnh, lần này tham gia thi đấu có hai nữ tu, Y Linh Lung còn chưa có ai chứng kiến tướng mạo cụ thể, nhưng mỹ mạo của Lạc Bắc Linh tuyệt đối không thấp hơn hai người Bắc Cung Tuyết, hơn nữa nàng lộ ra một tia xấu hổ, một tia nhăn nhó. Dáng vẻ đó đâu giống một cường giả tuyệt thế, ngược lại càng giống một muội muội nhà bên, nhưng càng như vậy, càng khiến không ít nam tu ngứa ngáy khó chịu. Thi đấu gì đó, tận lực là tốt rồi. Ngược lại ta rất chờ mong đánh bại các ca ca của ta xuất hiện. Nói xong, Lạc Bắc Linh thông qua hình chiếu, nháy nháy đôi mắt cực kỳ động lòng người với tất cả mọi người. Nhất thời, vô số nam tu sĩ cho rằng mình đã yêu đương. Mặc dù những hình chiếu này đều là ghi chép trước đó của học phủ Chí Tôn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự điên cuồng của nhân khí Lạc Bắc Linh. Sau tam đại linh cảnh, chính là bảng xếp hạng linh cảnh, Lý Bách Sát xuất hiện, cũng không tính là khí chất ôn hòa, lại có một phần bá đạo đặc biệt, hắn đứng tại chỗ. Nhìn mọi người, khóe miệng cong ra một đường cong quỷ dị, thi đấu, cố hết sức là được, ta không có quyết đoán như Diệp Phàm, ha ha, buông lời quét ngang tất cả. Lần phỏng vấn toàn phương vị lần này là vì cái gì? Là vì Tử Đông Cửu muốn đặt sự chú ý lên âm mưu của mọi người ở Diệp Phàm, Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Lục Thần Hồng lên đài, hắn trực tiếp cất cao giọng nói, Diệp Phàm, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, mưu đổ với máu thánh nữ. Ngươi cũng không nhìn thử ngươi là thứ gì. Đường đường là đại biểu của Vạn Đạo Học Phủ, sao dám thảm hại như vậy? Diệp Phàm, vẫn là Diệp Phàm, mà Lục Thần Hồng lại kết nối Diệp Phàm với hun khói, bởi như vậy, Diệp Phàm muốn rời khỏi đó, mà không có khả năng. Sau Lục Thần Hồng là Vũ Hóa Long đương nhiên không có đề cập tới Diệp Phàm, có cơ hội này, hắn đương nhiên phải thể hiện bản thân một chút. Mạc Hàn lại nhắc tới Diệp Phàm, tốt nhất ngươi đừng mong gặp được ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Lạc Phượng Vũ rất thông minh. Không hề nhắc Diệp Phàm lên, cô biết rất rõ, một chuyện nhỏ không đáng kể, bị các loại nhân tố đẩy Diệp Phàm lên một mức độ cực kỳ xấu hổ. Mà khi đến Diệp Phàm, cũng không xuất hiện tình huống Diệp Phàm nói chuyện, mà phóng thích hình ảnh Diệp Phàm điên cuồng truyền bá những ngày qua ra cuồng ngôn. Còn chưa xong, sau hình ảnh Diệp Phàm, thế mà xuất hiện hình ảnh Vạn Đạo Học Phủ đệ tử truyền thụ cho Diệp Phàm. 792. Không chịu thua thiệt, Diệp Phàm vô địch, quét ngang tất cả, cái gì Âu Dương Tu, cái gì Tử Mặc, cái gì Sở Phong Vân, đều là cặn bã. Trước mặt toàn năng của Diệp Phàm chúng ta, các người đều là rác rưởi, tất cả thế lực tới dự thi đều trực tiếp cút về đi, rác rưởi như vậy cũng không phải không biết xấu hổ khi tham gia thi đấu. Diệp Phàm chưa nói năng ngông cuồng, hắn có thực lực này, một đám ngu ngốc, các ngươi cho rằng đều phế vật giống các ngươi sao? Lời tuyên ngôn tương tự như Vạn Đạo Học Phủ xuất hiện, lập tức tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, nội dung trên cơ bản đều khinh thường Vạn Đạo Học Phủ, trong đó tự nhiên có Lý gia, Lục gia hết sức ủng hộ, như những lời khó nghe như thế căn bản chính là Vạn Đạo Học Phủ đang cố ý vũ nhục Vạn Đạo Học Phủ, sỉ nhục người của Diệp Phàm tranh cãi. Tử Đông Cửu không nói với người khác mà đơn phương lấy ra hình ảnh của một phần đệ tử Vạn Đạo Học Phủ, đánh lừa tất cả mọi người, cho rằng Diệp Phàm và Vạn Đạo Học Phủ là một đám người ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Hơn nữa trong số đó có một số lời nói trào phúng rõ ràng là đệ tử Tử Đông Cửu mua chuộc một ít Vạn Đạo Học Phủ cố ý làm vậy. Đối với danh dự Vạn Đạo Học Phủ có ảnh hưởng cực lớn, nếu Diệp Phàm thắng, như vậy tất cả đều trở nên đương nhiên, Diệp Phàm chính là mạnh, bọn họ có vốn liếng nói ra những lời này, mà nếu Diệp Phàm thua, như vậy Vạn Đạo Học Phủ rất có thể sẽ mất danh dự, bị toàn bộ võ tu thiên vũ trào phúng, chuyện thu đồ đệ tiếp theo đều cực kỳ khó khăn. Có thể nói, Học Phủ Chí Tôn không chính diện đối phó với Vạn Đạo Học Phủ, lại dùng cơ hội này đào một cái hố to cho Vạn Đạo Học Phủ. Mà theo lời nói của người hữu ý, càng ngày càng nhiều võ tu phát ra sóng âm thảo phạt Vạn Đạo Học Phủ. Dù sao Vạn Đạo Học Phủ cũng đang nhắm vào các thế lực khác, mặc dù có chút hiểu biết nhưng giờ phút này cũng tham gia phản đối hàng ngũ Vạn Đạo Học Phủ. Có thể nói, gần như phân nửa người đều chờ mong thời điểm Diệp Phàm bị đánh thành chó. Tử Đông Cừu đã thành công buộc vinh dự của Diệp Phàm và Vạn Đạo Học Phủ lại với nhau, loại tính toán này không phải không có nguy hiểm, một khi Diệp Phàm chiến thắng tất cả mọi người, hắn sẽ giành chấn toàn bộ Thiên Vũ, thế nhưng điều này có thể sao? Hợp Thánh Cửu Trọng và Hư Khuyết tầng thứ 9, chênh lệch quá lớn, cho dù Diệp Phàm có chiến lực nghịch thiên, thắng được đám người Bắc Cung Tuyết, đạt tới thứ hạng 5 cũng là kỳ tích rồi. Chí Tôn Học Phủ làm như vậy có hiểm nghi nhằm vào Vạn Đạo Học Phủ, nhưng Học Phủ Chí Tôn đưa ra một lời giải thích rất tốt, những phỏng vấn của những người khác đều vào 5 ngày trước, mà vào 5 ngày trước Diệp Phàm không xuất quan, cho nên bọn họ không phỏng vấn Diệp Phàm, cho nên phát ra hình ảnh này. Về phần đệ tử Vạn Đạo Học Phủ phía sau lên tiếng, là yêu cầu mãnh liệt của đệ tử Vạn Đạo Học Phủ. Điểm này thì Học Phủ Chí Tôn cũng phát ra mười mấy tên đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ liên danh yêu cầu được chiếu lại trong hình chiếu của toàn bộ Thiên Vũ để cho Diệp Phàm nói chuyện. Lần này, Chí Tôn Học Phủ không chỉ không có bất kỳ hiểm nghi nhằm vào Vạn Đạo Học Phủ, ngược lại là cho Vạn Đạo Học Phủ thể diện vô cùng, vẻn vẹn mấy chục yêu cầu của đệ tử, Chí Tôn Học Phủ đều đáp ứng, cái này còn không phải là nể mặt sao? Bóng hình chấm dứt, một đêm nay, Diệp Phàm đã trở thành tiêu điểm được vô số võ tu quan tâm, có không ít nơi trực tiếp mở ra bàn khẩu, để cho mọi người đặt cược Diệp Phàm sẽ bị đánh bại ở trận thứ mấy. Xét thấy lời nói ngông cuồng của đệ tử Vạn Đạo Phủ, không ít người lựa chọn trận đầu. Đây không chỉ là đánh bạc, mà còn là kỳ vọng trong lòng bọn họ. Dưới sự vận chuyển của Học Phủ Chí Tôn, tình huống của Diệp Phàm trở nên cực kỳ không ổn. Vạn Đạo nơi ở của Chí Tôn Học Phủ, Thu Nguyệt sắc mặt âm hàn đứng trong đại viện, Diệp Phàm thì đứng ở bên kia, ngược lại mặt không chút thay đổi. Chí Tôn Học Phủ khai chiến với Vạn Đạo Học Phủ chúng ta sao? Thu Nguyệt lạnh lùng nói, một luồng khí thế kinh khủng bắn ra, trên người Diệp Phàm một tia đế uy yếu ớt lưu chuyển, trong nháy mắt hoàn toàn triệt tiêu khí thế Thu Nguyệt, không thèm để ý thanh âm thản nhiên nói, đây là Dương Mưu, Chí Tôn Học Phủ muốn binh không huyết nhận, khiến Vạn Đạo Học Phủ tiến vào một cảnh giới cực kỳ không ổn, thậm chí cuối cùng bức bách Vạn Đạo Học Phủ buông tha ta, xem ra Tử Đông Cừu này đã nhận thấy sự uy hiếp của ta. Thu Nguyệt có chút tò mò liếc nhìn Diệp Phàm, vừa rồi khí thế của nàng khủng bố cỡ nào, mặc dù là cường giả Chí Tôn bình thường cũng phải vận chuyển nguyên lực ngăn cản, vậy mà Diệp Phàm lại bình tĩnh như thế, tiểu gia hỏa này thực sự càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Tiểu tử kia, ngươi có biện pháp gì hay sao? Tỷ tỷ không thể chịu đựng nỗi ủy khuất này chứ? Thu Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trên mặt mang theo vẻ uất ức. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Thu Nguyệt điềm đạm đáng yêu như vậy, không cần than thầm yêu tinh, lập tức vươn tay phải vuốt cằm Thu Nguyệt trắng nõn mê người, rất đơn giản, lấy hạng nhất là được rồi. Cầm hạng nhất, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo cảm nhận được nhiệt độ tay phải của Diệp Phàm, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, từ sau lần trước bị tiểu tử này đắc thủ, hiện tại càng ngày càng lớn mật rồi, thật là đáng ghét. Diệp Phàm trợn trắng mắt phong tình vạn trùng, thân hình Thu Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện trên ghế đá trong đại viện, vô cùng quyến rũ ngồi xuống, nhẹ giọng nói, lần này thi đấu thiên hạ lớn hơn xa ngàn năm nay bất kỳ lần thi đấu nào, vương thể, đạo hạnh thể, hồn hổ huyết mạch. Trăm năm qua chưa từng xuất hiện yêu nghiệt nào nhao nhao xuất hiện, loại thời đại thiên kiêu như giếng phun này, còn có một nghịch thiên yêu nghiệt, đáng được ngàn năm, không, vạn năm qua đệ nhất thịnh thế. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng muốn đạt được đệ nhất cũng không có đơn giản như vậy, bất quá nói cũng kỳ quái, vạn năm qua chưa từng có nhiều yêu nghiệt khủng bố như vậy sinh ra cùng một thời đại, vì sao thời đại này lại xuất hiện tình huống khác thường như vậy, loại tình huống này ta từng thấy trong sử sách một lần. Nói xong, Thu Nguyệt trầm tư suy nghĩ. Lần trước ngươi đã từng nhìn thấy rồi, đó chính là thời đại Đoạt Thiên Chí Tôn đúng không? Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, làm sao ngươi biết, ở thời đại đó, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả hoành hành, chính là Thiên Vũ Chi Tâm mượn sức thiên đạo, trao cho vạn linh khí vận, vì chống cự ma linh xâm lấn, thời đại này, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, trên mặt Thu Nguyệt có một tia ngưng trọng. Ma linh chi tình sẽ không loạn quá xa, hơn nữa, Học Phủ Chí Tôn và ma linh có quan hệ đặc thù. Chí Tôn Học Phủ, điều này sao có thể? Thu Nguyệt kinh hãi, tình huống cụ thể ta cũng không có xác định, cùng chủ tử ngươi lưu lại một phần cảnh giác, đúng rồi liên danh đệ tử đưa ra thỉnh cầu với Chí Tôn Học Phủ, ngươi định làm thế nào? Ngươi nói xem, giết, tiểu tử kia, bọn hắn đều là đệ tử của Học Phủ ta. Giết đi, thì Vạn Đạo Học Phủ ta tất nhiên sẽ bị không ít thế lực chỉ trích. Hơn nữa, trong này còn có đệ tử thiên tài của một gia tộc hàng nhất, ví dụ như Trần gia, Ngô gia ấy. Tử Đông Cừu đã cho chúng ta một phần đại lễ như vậy, lại mượn mấy chục tên đệ tử này thoát khỏi khả năng chất vấn sau lưng Vạn Đạo Học Phủ chúng ta. Người câm niếc này chịu thiệt, ta không thể để cho viện trưởng ngươi ăn được, người muốn giết, nhưng không phải hiện tại muốn giết. Chờ ta đánh bại Sở Phong Vân, trở thành người đứng đầu trong thi đấu, ta sẽ trước mặt tất cả mọi người chém giết bọn họ, còn lý do chém giết bọn họ, ngươi giao cho ta. Tiểu tử kia có năng lực như vậy sao? vẫn là ngươi hiểu tỷ tỷ nhất là không chịu nổi thiệt thòi, nếu ngươi có thể đem chuyện này làm tốt, sau khi thiên hạ đại bỉ, tỷ tỷ hảo hảo ban thưởng cho ngươi nha. Thu Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi, dụ dỗ liếc nhìn Diệp Phàm, bộ dáng như vậy thật sự là phong tình vạn trùng, khuynh thành tuyệt thế. Chương 793, trở lại nơi ở của mình, Diệp Phàm mở ra truyền âm thủy tinh, rất nhanh, thanh âm Lý Giác khá cao hứng vang lên. Diệp đại ca, ngày mai thi đấu, huynh còn có thời gian tìm ta nha. Ừm, có chuyện cần ngươi giúp một việc, Diệp đại ca cứ việc phân phó. Lý Giác lúc này dịu dàng nói, chuyện lần trước Diệp Phàm mượn sức Băng Tuyết Nhi tặng Lý Tố một phần đại lễ, hiện giờ địa vị Lý Giác đang tăng lên một lần nữa ở Lý gia, hiện giờ đặt trước mặt Lý Giác Tố chỉ có Lý Bách Sát, chỉ cần trên đại hội, Diệp Phàm phế Lý Bách Sát, nàng chính là gia chủ Lý gia chắc như đinh đóng cột. Gia chủ gia tộc ở Trung Linh cảnh có địa vị không hề đơn giản như tưởng tượng. Một gia tộc, địa vị gia chủ chỉ đứng sau thái thượng trưởng lão có từng trải rất sâu. Những người khác cho dù là cường giả chí tôn cũng phải kính gia chủ ba phần. Đây cũng là tất nhiên, nếu gia chủ một gia tộc làm chuyện gì cũng phải nhận sự trói buộc của thái thượng trưởng lão, như vậy thì loại khôi lỗi gia chủ này còn có ý nghĩa gì nữa? Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không phải là tư cách để ngươi hoành hành bá đạo trong gia tộc, trừ phi thực lực của ngươi là đứng đầu gia tộc, như vậy ngươi có thể không tuân thủ quy củ của gia tộc. Ngươi có nhìn thấy hình chiếu hôm nay không? Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, chuyện này liên quan đến Diệp đại ca, sao đệ lại không cần tâm chứ? Trong đây có không ít thủ hạ của chi Lý Bách Sát đang thêm mắm dặm muối vào trong đó, còn có một người là Lý Bách Sát. Tố Tố hiểu ta cần tình báo của người này. Mặt khác, nghĩ biện pháp thu thập chứng cứ ta thiết kế hãm hại Lý Bách Sát, đợi ta lấy được giải nhất thi đấu, ta sẽ nói rõ chuyện này trước mặt chúng tướng, Vạn Đạo học phủ sẽ làm khó Lý gia các ngươi. Đến lúc đó ngươi để cho cường giả thuộc chi phái chí tôn của ngươi ra mặt tiếp nhận chuyện này, viện trưởng của chúng ta sẽ nể mặt hắn mà đè ép mặt mũi. Diệp Phàm nói tiếp, đến lúc đó không chỉ nước bẩn Vạn Đạo học phủ có thể rửa sạch sẽ, ngươi làm gia chủ cũng sẽ đóng thuyền. Diệp đại ca nói làm thế nào thì làm thế đó, người này tên là Vương Lâm, chính là dùng thân phận tán tu tiến vào Vạn Đạo học phủ, tư chất cá nhân không tính là quá kém, ngày thường cũng cực kỳ khiêm tốn, nhưng người này có một khuyết điểm lớn nhất, tham tài háo sắc. Lý Đoàn Tố vừa nói, vừa truyền tống hình ảnh của Vương Lâm cho Diệp Phàm, sau khi đánh giá đại khái của Diệp Phàm một phen, nhớ trong đầu, chuyển sang cất cao giọng nói, đa tạ, nơi này có một ít đan dược tu hành, người mau chóng tăng cao tu vi, khống chế sớm Lý gia, hội tiên trì một năm sau, Lý gia muốn toàn lực ủng hộ Hoa Vũ Vân tiến hành tiên trì chi hồn tẩy lễ. Về phần nguyên nhân, người có thể đối với Hoa Vũ Vân là bạn tốt của ngươi, một cái nhất đẳng gia chủ Lý gia, lại là đệ tử thiên tài tiên trì. Tin tưởng có tư cách tiếp nhận tiên trì chi hồn tẩy lễ, lại không đủ, còn có Vạn Đạo học phủ ủng hộ. Ta nhất định không phụ kỳ vọng của Diệp đại ca. Vậy là tốt rồi, được rồi, người cố gắng tu hành đi, cứ như vậy đã. Sau khi Diệp Phàm nói ngắn gọn, hai người liền cắt đứt truyền âm. Sau đó Diệp Phàm cải trang dịch dung một phen, đi tới Phong Tình Kiếm nơi ở, tin tưởng trong khoảng thời gian này đối với Phong Tình Kiếm mà nói cũng là một sự dày vò khó nói nên lời. Cũng may ngày mai chính là thiên hạ đại bỉ. Chí tôn cảnh cũng không quá chú ý tới Diệp Phàm, hơn nữa, có Thu Nguyệt ở đây, những người khác cũng không dám tùy ý giám thị, cho nên lần này Diệp Phàm đi tới chỗ Phong Tình Kiếm cư trú ngược lại có chút thoải mái. Lần này Phong Tình Kiếm không có cùng nữ nhân Phiên Vân Phúc Vũ, Diệp Phàm trực tiếp gõ cửa, nháy mắt, một đạo khí tức sắc bén đập vào mặt, tiếp theo, cỗ khí tức này chậm rãi trở nên nhạt đi, hộ trận mở ra. Diệp Phàm chậm rãi đi vào, Phong Tình Kiếm không đi ra, mà ngồi sau màn che, cũng không nói gì. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, Phong Tình Kiếm có thể đã bắt đầu thay đổi tính. Phong huynh, Diệp Phàm tùy ý chắp tay. Diệp huynh, giọng nói lanh lảnh, hoặc là nói, đã hoàn toàn nữ nhân hóa, chỉ có điều, Phong Tình Kiếm muốn cố gắng duy trì hùng hậu của nam nhân. Diệp Phàm mặc dù chưa từng trải qua, bất quá loại thống khổ này hắn có thể tưởng tượng được, nếu như đổi lại là Diệp Phàm muốn biến thành nữ nhân, chỉ bằng trực tiếp oanh oanh liệt liệt mà tử vong. Xem ra thể chất Phong huynh đã đạt đến trình độ cực kỳ ác liệt rồi. Diệp Phàm không để ý tới tả ngôn, mà đi thẳng vào vấn đề. Nếu Diệp huynh đã trở về, Thanh Linh Tuyền Thủy, bất quá cũng vô dụng, ta không nghĩ tới biến hóa lần này đến lại không kịp đề phòng như thế, hiện giờ ta đã tiến vào trạng thái biến hóa, chỉ bằng một chút Thanh Linh Tuyền Thủy, căn bản không làm nên chuyện gì, Bách Lý Vân Lạc đáng giận, người này vậy mà âm thầm thải bổ nguyên khí của ta. Phong Tình Kiếm có chút bi phẫn nói, Phong huynh cần gì phải từ bỏ. Một chút nước thanh linh tuyển đương nhiên không được, nếu là có đủ nhiều thì sao? Diệp Phàm nghe vậy không nhanh không chậm ngồi trên ghế, phối hợp rót một chén linh trà, vừa thưởng thức vừa nhẹ giọng nói. Đủ nhiều thanh linh tuyển thủy, Phong Tình Kiếm nghe vậy không khỏi có chút kích động, tiếp theo lại cụt hứng lắc đầu, thanh linh tuyền thủy cũng không phải phàm vật, không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đấy, huống hồ cho dù Diệp Phàm đạt được không ít, Diệp Phàm cũng không thể đưa hết cho hắn. Phong huynh, không dối gạt ngươi, lần này ta quả thực đã nhận được một ít thanh linh tuyền thủy, nếu đưa toàn bộ cho ngươi, vấn đề của ngươi tất nhiên có thể giải quyết được, nhưng bản thân ta lại không còn sót lại một chút nào. Căn cứ theo ước định của chúng ta, thanh linh tuyền thủy này ta có đến một nửa. Diệp Phàm có ám chỉ nói, nhưng ta và Phong huynh là bằng hữu, giữa bằng hữu, nếu quá để ý mấy thứ này, ngược lại có vẻ ta keo kiệt, Phong huynh xem, những thứ này có đủ hay không? Diệp Phàm vung tay phải lên, một bình ngọc chữ vật xuất hiện bay qua màn che tiến vào trong tay Phong Tình Kiếm. Phong Tình Kiếm phía sau màn che lúc này lưu chuyển nguyên lực, chuyển qua một luồng khí tức không khống chế được nổ tung, con ngươi Diệp Phàm lập tức co rụt lại, hư cương bát trọng. Diệp Phàm từng suy đoán qua tu vi ẩn tàng của Phong Tình Kiếm, nhưng chỉ là hư vãn bát trọng, vẫn khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Không thể không nói, thiên tài của thế giới này còn nhiều hơn Diệp Phàm tưởng tượng nhiều, so với tu vi của bọn họ, hợp thánh cửu trọng của Diệp Phàm ngược lại không tính là gì. Nhưng đừng quên, Diệp Phàm hiện giờ cũng mới 21 tuổi, hơn nữa còn phế bỏ tu vi, thời gian thật sự tu hành mới chỉ 3 năm mà thôi. Mà tuổi Phong Tình Kiếm đã 28-9, tu hành nhiều hơn Diệp Phàm bao nhiêu năm. Có thể có được tu vi hư cương tám trọng, cũng không phải là không thể lý giải. Vương Trùng của Nam Linh Cảnh cũng đã là chí tôn nhị trọng, tuổi tác cũng chỉ 26, so với Phong Tình Kiếm còn kinh khủng hơn không ít. Nhiều thanh linh tuyền thủy như vậy, Diệp huynh, ngươi thật sự muốn toàn bộ cho ta? Phong Tình Kiếm lập tức kích động nói, đương nhiên ta vẫn hiểu nhân phẩm của Phong huynh, giao cho bằng hữu thì phần lễ này ta tin tưởng là đủ rồi chứ. Diệp Phàm gật đầu nói, thanh linh tuyền thủy hắn rất nhiều, nhưng vì muốn thu nạp nhân tâm, nên hắn vẫn phải nói dối. Phong Tình Kiếm người này bởi vì vấn đề thể chất, cũng không phải là loại tính cách suy ngã độc tôn, nếu là thao tác tốt, tương lai chưa chắc không thể trở thành hổ tướng dưới trướng hắn, mà đầu tư đối với loại thiên tài này thì vẫn là cần thiết. Những người khác đều cho rằng Phong Tình Kiếm chỉ là một tán tu, nhưng thật ra thì Diệp Phàm hiểu rất rõ, Phong Tình Kiếm kỳ thật là thiếu chủ của Hộ Long tộc, mà Hộ Long nhất tộc chính là đường tắt duy nhất để tiến vào Long Cốc. Diệp Phàm đã đồng ý cưỡi sóng sông, có một ngày phải mang nàng ngồi ngao du tứ hải trên Mạc Thanh Long, Mạc Thanh Long trên thị trường lưu truyền chỉ có Á Long, Mạc Thanh Long thuần chủng chỉ có Long Cốc mới có. Chương 794, đại ân của Diệp huynh, Phong Tình Kiếm của ta muôn lần chết cũng khó báo đáp. Ngày sau Diệp huynh chính là bằng hữu của Phong Tình Kiếm ta, ai muốn đối phó ngươi, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Phong Tình Kiếm nghe vậy lập tức nghiêm túc nói, vung tay phải lên, toàn bộ bình phong che mặt trực tiếp nổ tung, Phong Tình Kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, nếu là Phong Tình Kiếm lúc trước là một mỹ nam tử thì Phong Tình Kiếm hiện tại hoàn toàn là một kiều kiều mỹ thiên kiều bá mị, bất luận là da thịt hay là dáng người đều xảy ra biến hóa cực lớn, thậm chí trước ngực cũng trướng lên một chút. Diệp Phàm không khỏi thầm tặc lưỡi, thân thể bách âm hối này lại kinh khủng như vậy. Có điều Phong Tình Kiếm vậy mà cho Diệp Phàm một mặt bối rối như thế xem cho Diệp Phàm, hiển nhiên cũng là thái độ hắn cho Diệp Phàm. Khiến Diệp huynh chê cười, thể chất này mặc dù cho tiềm lực tu hành vô song của ta, nhưng sao lại không phải ác mộng của một nam nhân chứ? Ta đường đường nam nhi bảy thước, lại muốn biến thành một nữ tử thiên kiều bá mị, thật sự là buồn cười. Nếu không phải là thanh linh tuyền thủy của Diệp huynh, ta có thể tưởng tượng tương lai ta sẽ gặp phải cái gì. Thể chất của ta đã chuyển đổi vào thời kỳ mấu chốt, đây cũng là thời kỳ cuối cùng của ta, qua thời gian mấy ngày nữa, ta sẽ hoàn toàn biến thành nữ nhân, dù có nhiều thanh linh tuyền thủy hơn nữa, cũng không thể cứu ta. Phong Tình Kiếm chắp tay nói, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích. Theo lời trao đổi của ta và Phong Huynh, thời gian này Phong Huynh không đến mức tiến vào giai đoạn biến hóa, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này còn phát sinh những sự tình khác? Ai cũng nói trên chữ sắc có một cây đao, không dối gạt Diệp Huynh. Mấy ngày nay ta cùng với yêu tinh Bách Lý Vân Lạc thường xuyên triền miên một chỗ, lại không ngờ trong lúc lơ đãng nàng ta lại thu bổ một ít nguyên khí. Ai, ta tặng nàng ta thanh diệp nhan đan, nàng ta lại đối xử với ta như thế, đều nói đó là lòng dạ đàn bà độc ác nhất, quả nhiên không giả. Ha ha, tin tưởng sau khi có thanh linh tuyền thủy, Phong Huynh có thể hung hăng thu thập yêu tinh này một phen. Đúng rồi Phong Huynh, lần này ta tìm ngươi còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huynh cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Phong Tình Kiếm nghe vậy sảng khoái nói, người này tên là Vương Lâm, quân cờ của Lý gia đặt ở Vạn Đạo học phủ, lần này đẩy ta tới đầu sóng ngọn gió. Người này công trạng to lớn, háo sắc tham tài, liền làm phiền Phong huynh dựa vào thế lực trong tay ngươi thu thập một ít tình báo liên quan tới chuyện này giúp ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, bàn tay của Phong Lâm thương hội còn chưa tới học viện chí tôn, cho nên chuyện này phải dựa vào Phong Tình Kiếm dưới đất. À, việc này không tính là đại sự gì. lần này đệ tử vạn đạo học phủ cũng có không ít tiến vào thiên linh cư của ta. Người này đã háo sắc như vậy, sợ là cũng không thiếu được, cho dù hắn chưa đi qua thiên linh cư, ta cũng sẽ có biện pháp khiến hắn tự nguyện đem những thứ mình biết ném ra, chuyện này giao cho ta là được, lần thi đấu này, trước tiên chúc mừng Diệp huynh. Phong Tình Kiếm nghe vậy cười nói, đa tạ, Phong huynh trước luyện hóa thanh linh thủy đi, ta sẽ không quấy rầy. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, sau đó chắp tay rời đi. Đêm khuya gió lạnh lẽo như đao phong, đêm nay, đối với vô số người mà nói, đã định trước là không ngủ không qua đêm, đối với đông đảo tuyển thủ mà nói, càng là một loại bình tĩnh trước khi phong bạo tiến đến. Có người dùng nữ nhân để phát tiết áp lực, có người dùng linh tử tê dại bản thân, có người thầm nghĩ, có người trằn trọc trở mặt, đương nhiên cũng có người đã tính trước. Sau khi Diệp Phàm trở lại trụ sở, liền lặng lặng nằm ở trên ghế mây, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, phủ lên mặt đất yên lặng, bên hồ trong viện có gợn sóng nhấp nhô, hào quang lóng lánh, ở phía trên mặt đất mênh mông này, nhỏ bé và thưa thớt, cũng giống như mỗi một võ tu, ở trong cơn sóng tu hành này, giống như một đóa bọt nước, khi biến mất không dao động chút nào, bình thản mà lặng lẽ. Thời gian này, Sông Viếng đang làm gì? Nhị đệ cùng tam đệ đâu? Truyền thừa của bọn hắn đã tiêu hóa hoàn toàn hay chưa? Đại lực thì sao chứ? Còn có Tuyết Nhi, Hàn Thúc, mẫu thân, Diệp Phàm đều không phải người vô tình, hắn gánh vác rất nhiều, ngày thường chưa từng nghĩ tới, chỉ là liều mạng tu hành, nhưng khi hắn chân chính rảnh rỗi, lại phát hiện, rất nhiều thứ mặc dù không nghĩ tới, cuối cùng từng giây từng phút đều ảnh hưởng đến hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm cứ như vậy nằm trên ghế mây nhìn lên trời, mãi cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên xông phá chân trời, băng hàn chậm rãi biến mất, tức giận che kín mặt đất. Vô số võ tu ùn ùn đi về phía quảng trường lớn của học phủ Chí Tôn, toàn bộ đại lục thiên vũ giờ phút này dường như sống lại, hầu như mỗi võ tu đều mặc quần áo chỉnh tề, dành thời gian nhàn hạ quan sát thi đấu thiên hạ. Thiên tài, yêu nghiệt, thiên kiêu, thường ngày nói mạnh hơn, dù lợi hại đến đâu cũng cách bọn họ quá xa, luôn có võ tu muốn chân chính kiến thức một chút về sự cường đại chân chính của đám con cưng của mấy ngày nay. Vô số đại biểu thế lực nhao nhao theo các phương vị, dẫn theo tuyển thủ dự thi, dẫn theo các đệ tử thế lực có kiến thức đến hội tụ quảng trường. Lần này mục đích của những thế lực này tới đây, một mặt là vì đệ tử dự thi của thế lực mình, một mặt khác là kéo gần quan hệ với các thế lực khác, dù sao thế lực đóng cửa chế ngựa tuyệt đối không có biện pháp hưng thịnh lâu dài. Đương nhiên, cho dù là chào hỏi cũng phải chia đẳng cấp, ngoại trừ thực lực cá biệt cực kỳ mạnh mẽ, tỉ như Dược Cốc, ví dụ như Lý Gia, Lạc Gia, các thế lực khác cùng thế lực cấp chúa tể bắt chuyện là hoàn toàn tự rước nhục. Dù sao cấp bậc thế lực chúa tể và cấp bậc thế lực nhất vẫn là cực kỳ rõ ràng. Mà quái vật khổng lồ như học phủ Chí Tôn, cũng chỉ có đại biểu cấp chúa tể mới có tư cách mặt đối mặt trò chuyện. Nhưng lần này Tử Đông Cừu lại chủ động tìm tới Si Tình Cốc. Sư muội, không ngờ lần này muội lại đích thân tới, mấy chục năm không gặp vẫn động lòng người như thế, khiến cho trong lòng sư huynh ta rất là vui vẻ a. Tử Đông Cừu trực tiếp dẫn đám người Tử Mặc đi về phía Si Tình Cốc. Y Vân Đình nghe vậy trên dung nhan xinh đẹp lộ ra nụ cười, mấy ngày trước đang bế quan, hôm nay tổ chức thi đấu trong thiên hạ cũng may là có kịp, Tử sư huynh chớ trách nhé. Ha ha, không có gì lạ, ai dám cam lòng nhìn sư muội y y. Đúng rồi, thánh nữ hiện đại của Hàm Tình Cốc cũng quy bài tiểu oa nhi rất không tồi, rất có phong phạm của y sư muội năm đó. Ai, nhớ lại ngày xưa, ta đối với y sư muội đã ghi nhớ từ lâu, đáng tiếc y sư muội vô tình với ta, lần này con ta Tử Mặc cũng là vừa thấy đã yêu. Không phải, ta nhìn thấy y sư muội liền tới thăm dò phong phanh sao? Tử Đông Cừu cười vang nói, a, tiểu thánh tử có ý với huân y, cái này đương nhiên đều rất vui mừng, đợi sau lần thi đấu đại giác, ta tới Si Tình Cốc hoan nghênh tử sư huynh đến. Y Vân Đình nghe vậy lập tức cười nói, thật ra thánh nữ của Si Tình Cốc chính là một con rối, nếu như gả con rối này cho một thế lực lớn, kéo nó vào trong một đồng minh mạnh mẽ, thì đối với Si Tình Cốc mà nói, tuyệt đối là chuyện vô cùng tốt, còn về việc hun khói đồng ý hay không? Đây cũng không phải là ý định của nàng. Nếu không phải thiên hạ đại bỉ sắp tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều thế lực hướng bên này đi tới, Y Vân Đình còn ước gì bây giờ lại hôn sự như vậy. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức mỉm cười, y sư muội vẫn thẳng thắn như vậy. 795, bắt đầu, ruột ịt lẳng lặng đứng ở phía sau Y Vân Đình, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, một ngày nào đó, nàng muốn giết Y Vân Đình này, nàng đường đường huyết phượng ma hoàng, ai dám không chế vận mệnh của nàng. Tử Mặc đầy ẩn ý nhìn xí y, nữ nhân này không ngờ lại đùa giỡn hắn như con khỉ. Nếu lúc trước không phải thánh ma của hắn đang niết bàn, làm sao Diệp Phàm có thể bị đánh bại chứ, càng miễn bàn bị Diệp Phàm chém giết. Mà tất cả những chuyện này chỉ vì nữ nhân này cố tình thương tổn Diệp Phàm, hắn chỉ như một thằng hề, bị người ta bán còn giúp người khác đếm tiền. Cái này đối với Tử Mặc tâm cao khí ngạo mà nói, làm sao có thể nhịn được, sau lần thi đấu này, hắn phải giày vò nữ nhân này một cách tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tử Mặc dâng lên một ngọn lửa tà ác, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả, cười lạnh nói, nén y thánh nữ, ta rất chờ mong ngày nào đó ở chung với ngươi. Ngươi cũng xứng sao? Xiên y nghe thấy vậy không khỏi lạnh lùng nhìn Tử Mặc, không chút khách khí nói. Tử Mặc nghe vậy lập tức sắc mặt hơi đổi, ngược lại khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, Tử Đông Cửu cũng có chút khó chịu, ông ta đường đường là con trai của viện trưởng học phủ Chí Tôn, còn không xứng chỉ là một thánh nữ si tình gốc. Y Vân Đình nghe vậy lập tức giận dữ mắng mỏ, an ận, chú ý lời của ngươi. Xiên Vân Đình lạnh nhạt nhìn Y Vân Đình, không để ý sắc mặt nàng biến hóa, cũng không nhiều lời. Cuộc giao lưu bên này nhanh chóng kết thúc, các đại biểu thế lực thống trị khác cũng dồn dập đến, Vạn Đạo học phủ là người tới muộn nhất trong tất cả thế lực thống trị. Hiện tại, tiếng tăm của Diệp Phàm đã gần như vang lên trên đám người Sở Phong Vân, dù sao đám người Sở Phong Vân cũng xuất hiện trên bảng danh sách, nhưng lại không thấy xuất hiện tình hình, có thêm rất nhiều cảm giác thần bí, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm, có thể nói là nổi danh trong nhà. Cho dù là không biết trời cao đất rộng, hoặc là hình tượng tự đại vô tri, Diệp Phàm cũng xem như nổi danh, đương nhiên, Diệp Phàm đối với những thứ này không thèm để ý chút nào, ngược lại đại đế đứng trên vai Diệp Phàm vừa mút hồn tinh trong miệng, đôi mắt nhỏ còn hết nhìn đông tới nhìn tây, ngược lại đã sinh ra không ít nữ tu. Đây chính là Diệp Phàm đó nha, cuồng vô biên, thực lực chỉ là hợp thánh cảnh tầng thứ 9 thôi, thật sự là hết chỗ nói rồi. Ha ha, người càng thực lực không đủ càng nhảy, các ngươi chắc không biết chứ, thật ra Diệp Phàm này đến từ Đông Linh cảnh. Thiên tài xuất thân từ Đông Linh cảnh, chậc chậc, vậy khẳng định không còn giới hạn nữa. Hóa ra là tuyệt thế thiên tài đến từ Đông Linh cảnh a, thật thất kính a, chỉ là không biết vị thiên tài tuyệt thế này có thể đi tới mấy vòng. Ba lần, hắc hắc, có thể đi qua một vòng đã tốt lắm rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh, đại biểu Vạn Đạo học phủ cũng đi tới trên đài cao, Uông gia, Phùng gia, Sở gia, Tôn gia, Vũ gia, Quan Châu, Lục Đại học phủ, hai đại thánh điện Băng Thần điện, Si Tình Cốc, đây cơ bản chính là thế lực mạnh nhất Trung Linh cảnh. Những đại biểu thế lực này cùng với cường giả tam đại linh cảnh khác có tư cách ngồi trên khán đài cao hơn, phía dưới là mấy chục thế lực nhất đẳng cùng với đệ tử học phủ Chí Tôn. Về phần tuyển thủ thì có chuẩn bị khu chiến đấu, toàn bộ quảng trường chia làm 10 cái đấu pháp trường thật lớn, xung quanh đấu pháp trường, ở giữa có một đấu pháp trường hoàn toàn xuất phát từ đấu pháp trường khác, không chỉ có cao hơn, mà diện tích lại càng lớn hơn. Hiển nhiên đấu pháp trường này là chiến đấu đến hậu kỳ tiến hành thi đấu 4 cường đấu, trận chung kết. Đương nhiên, tuyển thủ dự thi cũng có cơ hội trên đấu pháp trường này, phàm là chiến đấu tại đấu pháp trường này, đều sẽ trở thành tiêu điểm càng nhiều người hơn. Hơn nữa trải rộng toàn bộ hình chiếu thiên vũ, hình ảnh đấu pháp trường trung gian chiếm cứ cũng là địa điểm trọng yếu nhất dễ thấy nhất. Những thứ này đều không phải trọng điểm là một lão giả đứng ở giữa pháp trường. Đây là Tôn Vũ tiền bối, thật sự là Tôn Võ tiền bối. Ai chẳng biết Tôn Võ tiền bối đối với lý giải võ kỹ không ai bằng, nếu để cho hắn đến giải thích chiến đấu, tuyệt đối sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Truyền nhân duy nhất của Thánh Địa Vô Tu, ta thật sự thấy được Tôn Võ tiền bối thần long thấy đầu không thấy đuôi, quả nhiên cùng phong phạm mọi người trong truyền thuyết a, cũng không biết ai có thể may mắn được Tôn Võ tiền bối giải thích chiến đấu, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không hổ là thiên hạ đại bỉ, thịnh hội lần này có thể nói là thịnh hội đệ nhất vạn năm qua. Không ít võ tu nhiệt tình vì một mình Tôn Vũ bị đốt cháy, cũng như Tử Đông Cửu nói, thiên hạ này có người không biết Tử Đông Cửu, không ai không biết Thánh Tôn Vũ. Thiên hạ đại bỉ, hội tụ linh cảnh, nam linh cảnh, tây linh cảnh, vô số thiên tài bắc linh cảnh, Bách Lý Vân Lạc ta may mắn trở thành người phụ trách tham gia thi đấu lần này, là vinh hạnh của ta, các vị bằng hữu mời ngồi. Một thân ảnh diễm lệ từ trên trời cao bay xuống, áo dài màu vàng bao lấy dáng người động lòng người, 3000 sợi tóc xanh gần eo thon. Một điểm môi son hỏa thương linh, mặc dù đã mấy trăm tuổi, Bách Lý Vân Lạc vẫn có không ít nữ tu trẻ tuổi chưa từng có mị lực. Mà bởi vì tu vi, lịch duyệt của nàng, nên đã khống chế được toàn bộ thịnh hội lần này của nàng. Phần đông võ tu nhao nhao chắp tay, sau đó ngồi xuống, vì muốn làm tăng khả năng thưởng thức của mọi người, trên quảng trường cực lớn còn có hình chiếu cực lớn, bên trên ghi chép tỉ mỉ tình hình chiến đấu của từng đấu pháp trường. Đương nhiên, dùng thị lực của võ tu đang ngồi đây, tin tưởng dù không cần hình chiếu này cũng có thể thấy rõ tình huống chiến đấu của đấu pháp trường. 10 tuyển thủ hạt giống nhập tọa, Bách Lý Vân cũng nói tiếp, tiếp theo đám người Sở Phong Vân, Vương Trùng, Âu Dương Tu lần lượt đi đến khu vực chuẩn bị chiến đấu cực lớn ở giữa đài đấu, phía trên có 10 cái ghế màu vàng sáng mắt vô cùng. Đây là vinh dự thuộc về Thiên Chi Kiêu Tử, tương tự, cũng thuộc về bảo tọa Thiên Chi Kiêu Tử. Sở Phong Vân, Trung Linh Vương giả Sở Phong Vân, đẹp trai. Vô số nữ tu si hoa si gầm gừ lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt sau trận so tài điên cuồng này tiến vào. Sau Sở Phong Vân, Tử Mặc, Huân Y, Bắc Cung Tuyết, thậm chí vì để võ tu tam linh cảnh khác tham dự, Chí Tôn học phủ cố ý thiết trí truyền âm trận pháp ở ba địa phương lớn. Vương Trùng, Âu Dương Tu, Y Linh Lung điên cuồng la hét vang tận mây xanh, vô số đệ tử đều bị bầu không khí náo nhiệt này cảm nhiễm, tiếp theo càng ngày càng nhiều âm thanh vang lên. Mỗi võ tu đều có đối tượng duy trì của riêng mình, nhưng không thể phủ nhận, trong hàng ngũ Sở Phong Vân Tử Mặc, Vương Trùng Nam Linh Cảnh, Âu Dương Tu, Bắc Linh Cảnh của Tây Linh Cảnh cùng với Lưu Trấn. Năm người này rõ ràng cũng có tu vi thiên kiêu, đến đẳng cấp như bọn họ, đều là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến, chênh lệch tu vi đó chính là sự chênh lệch thật sự. Dù sao ngươi là thiên tài, người khác cũng là thiên tài, người đối phó võ tu kém mấy cấp bậc cũng không sao cả, nhưng chống lại những thiên kiêu này, đó chính là vấn đề lớn. 10 người ngồi vào trong từng cơn sóng bảo hộ, hưởng thụ ánh mắt nhìn lên của vô số võ tu, biểu hiện của bọn họ khác nhau. Sở Phong Vân vẫn nhẹ nhàng như Ngọc Công Tử, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt sáng ngời như sao, thỉnh thoảng đảo mắt qua Diệp Phàm. Hắn biết rõ, trong 10 người này, dựa theo thực lực chân chính, Diệp Phàm tuyệt đối có thể xếp vào năm hạng đầu, nhưng không ai nhận ra Diệp Phàm mạnh mẽ cả thôi. 796. Hỗn chiến. Vương Trùng là một nam tử cực kỳ cường tráng, vũ khí là một thanh cự phủ hai tay, khí tức chí tôn cảnh không che giấu chút nào, lẳng lặng ngồi trên ghế, lại giống như một tòa núi lớn, làm cho đám người Âu Dương Tu hơi có chút áp lực, cũng chỉ có Sở Phong Vân hoàn toàn hời hợt. Khí chất Âu Dương Tu có chút tương tự với Sở Phong Vân, chẳng qua trong nét tươi cười nhàn nhạt, lại có một tia ngạo ý ẩn giấu và tự tin. Phía sau gã có hư ảnh bạch hổ nhàn nhạt mơ hồ có thể thấy được, đây là biểu hiện huyết mạch hồn hổ thuần túy đến mức tận cùng. Mọi người phía sau cũng đều có khí chất riêng, vẻ dịu dàng của Y Linh Lung, Bắc Cung Tuyết lạnh giá, sát khí của Lưu Trấn, yêu mị, ngạo nghễ của Tử Mặc. Mỗi một vị thiên chi kiêu tử phảng phất đều là những ngôi sao sáng chói, tản ra hào quang chỉ bọn họ mới có. Ánh mắt vô số võ giả tập trung trên người bọn họ, có hâm mộ, có sùng bái, có ghen ghét, có phức tạp. Nhân tính phức tạp quyết định cảm quan của mỗi người, mà làm tuyển thủ dự thi, tâm tình càng thêm đặc sắc, tuyệt đại đa số là chiến ý, thứ nhì là buông tha, mà Diệp Phàm. Ánh mắt tên này nhìn chằm chằm Bách Lý Vân Lạc, lúc này lại âm thầm nói Phong Tình Kiếm cũng là người có bản lĩnh, nữ nhân này đều đã lên rồi. Không thể không nói, Diệp Phàm xem như là người nhàm chán nhất trong tất cả tuyển thủ dự thi. Người dự thi lần này tổng cộng có 150 người, trừ 10 tuyển thủ hạt giống lớn, 50 danh ngạch đầu chỉ còn lại 40 người, cũng chính là trong 140 người tấn thăng ra 40 người, lại đối chiến tấn thăng ra 10 người, 10 người này sẽ cùng tuyển thủ 10 đại hạt giống tiến hành đối chiến. Bách Lý Vân Lạc cất cao giọng nói, ở đây có 10 khu thi đấu, 14 khu thi đấu, trong khu thi đấu có người mạnh nhất, tạm thời là người xếp hạng 10, người mạnh nhất trong khu thi đấu phải chấp nhận võ tu của khu thi đấu khác khiêu chiến. Mỗi võ tu tối đa chỉ khiêu chiến một lần, cuối cùng chọn ra 20 hạng đầu. Những kẻ bại khác đang rút thăm tiến hành trận chiến, chọn ra một người thứ 20 đến thứ 50. Hiện tại phân phối các khu thi tuyển thủ, Bách Lý Vân Lạc cất cao giọng, vung tay lên, trên bầu trời hình chiếu thật lớn phát sinh thay đổi, xuất hiện 10 tuyển thủ dự thi khu thi, bởi vì có quy định tự do khiêu chiến, cho nên mỗi tuyển thủ dự thi trong các khu thi đấu thực lực bình quân hay không cũng không trọng yếu. Dù sao thì Chí Tôn học phủ vẫn nên cố gắng tách một vài cường giả nổi danh ra. Không ít võ tu hào hứng bừng bừng nhìn xem đông đảo danh ngạch khu thi đấu, tôn võ ở khu trung tâm quan tâm đến tốc độ thi đấu tự nhiên cao nhất. Mỗi khu thi đấu đều có một ít cường giả khó lường, Hoàng Thiên Hạc của khu thi đấu thứ 10, Lạc Bắc Linh khu thứ 9, Nghịch Hoang Thiên khu thứ 8, Chu Phù khu thứ 6, Lạc Phượng Vũ khu thứ 6, Vũ Hóa Long, Lý Bách Sát ở khu thứ 4, Lục Thần Hồng ở khu thứ 3, khu thứ 2 là Mạc Hàn, khu thứ hai ngoại trừ Mạc Hàn ra, cảm giác không có cường giả đặc biệt cường đại nào khác đúng không? Không có cường giả, hừ, huynh đệ người đây là chỉ chú ý bảng đơn cùng thiên tài tam đại linh cảnh khác a, đối với ta trong linh cảnh chân chính có rất ít thiên tài biết đến, tên Lưu Trấn kia, tiểu nhi tử của cốc chủ dược cốc, đừng nhìn người này bộ dạng thật thà chất phác, lớn đầu, hắn thế nhưng là thích khách, nhất là am hiểu độc dược, độc của dược cốc từ trước đến nay vô thanh vô tức, cho dù là những cường giả như Lý Bách Sát, sợ là nhìn thấy Lưu Trấn cũng phải đau đầu. Có người lập tức phản bác, ồ, còn có một nhân vật như vậy sao, lần này đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Đúng rồi, nhiều cường giả như vậy đều được phân công đến khu thi đấu phía trước rồi, tôn võ tiền bối kia chủ trì khu thi đấu đầu chẳng phải là không có cường giả nào đáng xưng hô à. Diệp Phàm đang ở khu thi đấu đầu tiên, mặc kệ như thế nào, người này cũng là tồn tại trên bảng, chắc là có chút bản lĩnh, bất quá loại võ tu không biết trời cao đất rộng này, sao lại xứng để tôn vũ tiền bối giải thích thi đấu. Cũng không biết cường giả của học phủ Chí Tôn nghĩ như thế nào. Vô chi, tất cả các phòng đấu khác tuy nổi danh là cường giả, nhưng mà cường giả ở khu thứ nhất mới là nhiều nhất, yêu lĩnh thánh nữ Lâm Tâm Giao, tu vi hư tuyển tứ trọng, có huyết mạch Phượng Hy cực kỳ thuần túy, có cảm giác đối với khí tức cực kỳ nhạy cảm, cũng có năng lực tiên tri nhất định. Ngoài ra nghe nói Lâm Tâm Giao đã hoàn toàn kích phát huyết mạch Phượng Hy thố, chiến lực tăng lên không chỉ nửa điểm. Có người lập tức cất cao giọng nói, Trần Kình kia, thiên tài Trần gia, năm nay chỉ 27, tu vi cao tới 8 tầng hư cương, đừng nhìn người này chưa tiến vào chí tôn bảng, nhưng thực lực hoàn toàn không dưới Lý Bách Sát. Còn có nghịch thiên yêu nghiệt, cổ gia, gia tộc nhất đẳng hoàn toàn không thua gì Lý gia, Lạc gia, nghe nói từ bạch mộc tùm hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, lúc trước xếp hạng đế bảng, người này chỉ thiếu chút nữa đã lách vào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy khu thi đấu thứ nhất rất yếu. Quá hung hãn đi, ta nói nè, tôn võ tiền bối chủ trì khu thi đấu sao có thể là võ tu không biết tên chứ. Các khu khác đều có hoặc nhiều hoặc ít cường giả, nhưng như bốn thiên tài nổi danh ở khu thi đấu thứ nhất thì vẫn tương đối hiếm thấy, Lâm Tâm Giao, Trần Kình, Cổ Chí, Diệp Phàm. Mặc dù rất nhiều người khó chịu với Diệp Phàm, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng từng đứng trên bảng, đông đảo võ tu vẫn giữ lại một phần suy nghĩ có thể là cường giả. Mỗi nhóm 14 người, vì tiết kiệm thời gian, 4 người hỗn chiến tất cả khu thi đấu, cuối cùng 4 người đứng lên tiến vào khu thi đấu 4 cường giả. Phương thức sàng lọc của Bách Lý Vân là cực kỳ dứt khoát, chiến đấu không công bằng hiển nhiên là tuyệt đối, thế nhưng thế giới của võ tu vốn sẽ không tồn tại công bằng tuyệt đối. Hơn nữa, cho dù được sàng lọc xong ở khu thi đấu này, người vẫn có thể khiêu chiến người mạnh nhất khu thi đấu khác. Huống hồ, Chí Tôn Học Phủ đã cố hết sức tách tất cả các cường giả nổi danh ra, có thể nói, mặc dù hỗn chiến, cũng có tính công bình cơ bản, huống hồ mỗi một khu thi đấu hỗn chiến là quyết ra 4 người, chỉ cần đầu óc những tuyển thủ này không có rút kinh nghiệm, đều không cần phải tìm một ít đối thủ lực lượng ngang nhau, đến lúc đó những người bị đào thải vẫn là người thực lực yếu. Danh ngạch của Phiếu Miểu Tiên Cung nằm ở 50 hạng đầu, chiến đấu của những người khác cũng không quan trọng, mà quan tâm tới trận thi đấu này, võ tu để ý tới va chạm giữa hai cường giả chân chính. Đa số mọi người chiến đấu này cũng không có gì thú vị, cho nên Bách Lý Vân Lạc dùng phương pháp sàng lọc như vậy cũng không có bất cứ kẻ nào phản đối. Rất nhanh, mọi người liền nhao nhao đi đến đấu pháp trường đối ứng với khu thi đấu, mỗi người chiếm cứ một hướng, xa xa đối mặt nhau. Kẻ yếu có ý định gom các cường giả đào thải, cường giả cũng có ý định tách khỏi kẻ yếu, lúc này có thể tự mình đơn đả độc hành hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc chính là thực lực nghịch thiên. Như Lạc Phượng Vũ, Nghịch Hoang Thiên, đều thuộc loại tồn tại thực lực nghịch thiên. Bọn họ trực tiếp ôm vũ khí đứng ở một bên, võ tu khác cũng không có ý đổ đuôi mù đối phó bọn họ, mà khu thi đấu thứ nhất Cổ Chí cũng là loại người này căn bản không có ý định liên thủ cùng Lâm Tâm Giao, Diệp Phàm hoặc Trần Kình, hiển nhiên hắn căn bản không sợ sáu thiên tài kia thanh danh không hiển hách. Trung Linh Cảnh Chí Cổ cũng có chút phong phạm cường giả, chỉ đứng ở một bên, sáu võ tu kia trực tiếp cách xa, cũng không biết là những võ tu này quá phế đi hay là Cổ Chí cường, sáu người cũng không dám đối phó một người. Lâm Tâm Giao cùng Trần Kình đứng vị trí hẳn là có ý hợp tác, ồ, Diệp Phàm kia. Hắn thế mà cũng một mình đứng ở một phương, hợp thánh cửu trọng tu vi rác rưởi, không biết trời cao đất rộng như thế, trách không được nói ra lời cuồng ngữ bậc này. Trương Hoành thờ ơ nhìn tình huống ở khu thi đấu số 1, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. 797, song chỉ mũi kiếm, trên đấu trường số 1, từ xưa đến nay nhíu mày nhìn Diệp Phàm, dạo gần đây cái tên Diệp Phàm này nhảy rất mạnh. Mặc dù là một tên xấu xí nhưng đối với kẻ không có thực lực lại không biết trời cao đất rộng, từ trước đến nay luôn rất khó chịu. Mặt khác, trong khu thi đấu này, chỉ có Lâm Tâm Giao và Trần Kình mới có thể tạo ra uy hiếp nhất định. Theo quan điểm của hắn thì sáu người thanh danh không nổi kia tuy không sánh bằng bọn hắn nhưng chiến lực cũng không thể khinh thường, nhất là sau khi sáu người hợp lực, cho dù xưa nay cũng không dám chắc thắng. Còn Lâm Tâm Giao hợp tác với Trần Kình, sáu người này người đầu tiên nhất định là Diệp Phàm, tiếp theo là Cổ Chí của hắn. Dù sao sức chiến đấu của hai người đó so với hắn còn mạnh hơn một bậc. Mà một khi hắn chiến đấu với sáu người này, bất luận thắng hay thua, hắn đều không thể toàn thân trở ra, đây cũng không phải kết quả hắn muốn. Lúc này Cổ Chí cao giọng nói, đại biểu cho Vạn Đạo Học Phủ tuyên bố muốn quét ngang phế vật vô tri trên bảng chí tôn, ta không ưa ngươi từ lâu, hôm nay người này giao cho ta, các ngươi không được nhúng tay vào. Câu nói này cực kỳ xảo diệu, ý của Cổ Chí chí là hắn đến để đào thải Diệp Phàm. Như vậy chỉ cần 6 người này đào thải Trần Kình và Lâm Tâm Giao, trong bọn họ liền có 3 người có thể tấn cấp khu thi đấu 4 mạnh. Việc này đối với 6 kẻ yếu tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, lúc này 6 người chậm rãi đi về phía Trần Kình và Lâm Tâm Giao. Lâm Tâm Giao vốn muốn hợp tác với Diệp Phàm, nàng hiểu rất rõ, nếu hợp tác với Diệp Phàm có khi ngay cả chiến đấu nàng cũng không cần, đây là nghịch thiên yêu nghiệt mà tất cả mọi người đều đánh giá thấp. Thậm chí dù đối đầu với Thượng Cổ Chí, Lâm Tâm Giao cũng có lòng tin tranh tài cao thấp. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Phàm, liền biết, nàng căn bản không có một chút cơ hội đoạt được danh hiệu người mạnh nhất khu thi đấu. mà từ xưa đến nay lại chủ động khiêu khích Diệp Phàm, Lâm Tâm Giao không thể không nói thầm, người này thật là muốn chết. Không chỉ có những cường giả cá biệt trên chí tôn bảng như Lâm Tâm Giao, Ngao Vân Bắc Cung, Sở Phong Vân, Từ Mặc đều lắc đầu, từ xưa đến nay người có thực lực này cũng có chút thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác lại tự mình muốn tìm chết. Cổ Chí nói xong, trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Phàm, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra nụ cười, sự sỉ nhục của Vạn Đạo Học Phủ, thậm chí đem mặt mũi võ tu trung linh cảnh chúng ta ném vào tam linh cảnh khác, hôm nay ta sẽ chấm dứt kiếp sống võ tu của ngươi. Nói xong, khí tức Cổ Chí trong nháy mắt nổ tung, tu vi bát trọng của hư chỉ điên cuồng áp chế về phía Diệp Phàm, quỳ xuống. Từ xưa đến nay muốn dùng khí thế trực tiếp áp bách Diệp Phàm, để Diệp Phàm quỳ xuống trước thịnh hội gần như mặt mũi hướng về toàn bộ thiên võ, mặc dù không giết Diệp Phàm, nhưng nếu Diệp Phàm thật sự quỳ xuống, vậy võ đạo của hắn sẽ bị hủy, thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn, đến cấp trên thi đấu, đều là kẻ địch, chỉ có đồ hèn nhát mới có thể nhân từ, đây là bước đầu của cường giả tối cao, Diệp Phàm cũng chỉ là một võ giả đáng thương thôi. Diệp Phàm cảm nhận được khí tức Cổ Chí cổ, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra một tia hàn ý, người này rất thông minh, thanh danh của Diệp Phàm tuy rằng không dễ nghe, nhưng dù sao trong lần chiến đấu này cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, cộng thêm ngôn ngữ của đệ tử Vạn Đạo Học Phủ Trương Cuồng, có thể nói, bất kỳ một người nào đánh bại Diệp Phàm đều có thể lập tức thu được vô số võ tu vây xung quanh. Xưa nay dùng một thạch ba điều kế, thứ nhất miễn cho 6 người vây công cục diện lúng túng của hắn, thứ hai khiến Trần Kình cùng Lâm Tâm Giao hao phí tâm lực thật lớn, thứ ba đánh bại Diệp Phàm để mình đạt được danh vọng cực cao. Loại ý nghĩ này cũng không có gì sai, nhưng người này dù sao không thù không oán với Diệp Phàm, lại dùng phương thức tàn độc như thế muốn hủy diệt thanh danh của hắn, có thể thấy được tâm tính người này tàn nhẫn thế nào. Nếu hôm nay Diệp Phàm thật sự là một võ tu hợp thánh cửu trọng bình thường, chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay Cổ Chí Nguyệt. Bảo ta quỳ xuống, ngươi là cái thá gì? Diệp Phàm cất cao giọng nói, giống như tất cả mọi người cho rằng Trương Cuồng, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm là một võ tu tự đại. Như vậy, Diệp Phàm liền nói cho tất cả mọi người biết, hắn có tư cách tự đại. Chết đến nơi còn ngông cuồng như thế, cái gọi là thiên tài tới tận cùng từ xưa tới nay, không biết ai là ai, run rế như ngươi chỉ cần một chiêu kiếm là đủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình từ xưa đến nay lập tức biến mất. Thân pháp cao cấp thiên giai đi theo trăm dặm, cảnh giới nắm giữ đại thành, vẫn chưa tiếp xúc hoàn mỹ. Giọng nói của Tôn Vũ vang lên, lập tức ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía khu thi đấu thứ nhất, không thể không nói, Tôn Vũ không hổ là truyền nhân duy nhất của Thánh Địa Vũ Kỹ, ánh mắt độc đáo, võ học bác học vượt xa những võ tu bình thường khác. Một khi sử dụng thân pháp này, có thể mượn nhờ uy thế của bản thân không ngừng gia tăng áp lực trong thần hồn địch nhân. Đối mặt võ tu cảnh giới thấp hơn mình có tác dụng cực kỳ rõ rệt, mà đối mặt võ tu cùng giai không có tác dụng quá lớn. Tôn Võ nói tiếp, quả nhiên, thân hình từ xưa đến nay mặc dù đang bay lượn trên bầu trời nhưng đa phần đều là khí thế hư nhược bát trọng điên cuồng khóa chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, không có ý định di chuyển chút nào, giống như bị khí thế đối phương giam cầm vậy. Xem ra chắc chắn thua không thể nghi ngờ rồi. Ha ha, quả nhiên là người càng hoan hô, thực lực càng kém. Có người phát ra một tia trào phúng, càng nhiều người nghe vậy nhao nhao gật đầu, hư hoành bát trọng áp chế đối với thánh thủ trọng, tuyệt đối là người thường khó có thể vượt qua. Kiếm quang hiện lên, lập tức chém xuống phía Diệp Phàm. Gần như tiếp cận lực lượng kiếm đạo vô hạn, một kiếm này, có thể chém hư tuyển cửu trọng. Lời giải thích của Tôn Vũ đúng lúc vang lên, vô số người nhìn kiếm quang cắt rời bầu trời, chém xuống Diệp Phàm đã hoàn toàn đờ đẫn. Diệp Phàm chuyển động, hắn giơ hai ngón tay phải ra. Hai ngón tay. Chẳng lẽ hắn muốn kẹp lấy mũi kiếm? Chuyện này sao có thể chứ? Làm sao có thể khiến cho mũi kiếm rời bỏ, ngăn cản kiếm phong Diệp Phàm có thể làm được? Bọn họ có lẽ sẽ không quá mức kinh ngạc, dù sao đều là thiên tài, không thể dùng lẽ thường để đo, nhưng mà dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Chẳng lẽ ngươi muốn nói Diệp Phàm có thể nghiền ép Cổ Chí sao? Muốn chết, Cổ Chí gầm lên một tiếng, đến lúc này, người này vậy mà vẫn giả vờ. Nếu như ngươi có thể kẹp lấy mũi kiếm của ta... Không có khả năng, Cổ Chí ngữ còn chưa nói hết, lúc này rung động lên tiếng, tay trái của Diệp Phàm tùy ý đeo lên ngón trỏ và ngón giữa phía sau lưng, nhẹ nhàng bâng quơ kẹp lấy mũi kiếm từ xưa đến nay, vô tận kiếm khí xuyên thấu qua Diệp Phàm điên cuồng bắn ra chung quanh, thậm chí chiến trường của đám người Lâm Tâm Giao cũng bị kiếm khí ảnh hưởng. Thế nhưng Diệp Phàm lại vững như bàn thạch, thậm chí sắc mặt không thay đổi chút nào. Dưới chân hắn kiếm khí tung hoành, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết kiếm. Còn Diệp Phàm chỉ mặc y phục tùy ý tung bay, lãnh đạm mà cường đại. Tất cả âm thanh ồn ào biến mất, ai cũng không nghĩ tới sự ngông cuồng của sử giác này tại trận chiến đầu tiên đã thị uy với tất cả mọi người. Đừng nói người xem ở dưới đài, cho dù là cường giả trên chí tôn bảng sắc mặt cũng có chút thay đổi, tính toán nếu đổi lại là bọn họ, liệu có thể dùng ngón tay hời hợt kẹp lấy mũi kiếm từ xưa đến nay hay không? Chương 798, đáp án dĩ nhiên là không có khả năng, mặc dù bọn họ làm được, cũng tuyệt đối không thể hời hợt như Diệp Phàm, việc này. Hiển nhiên không thể chứng minh Diệp Phàm mạnh hơn bọn họ, nhưng phương diện luyện thể, về phương diện cảm ngộ kiếm đạo, Diệp Phàm đã vượt qua bọn họ. Ếch ngồi đáy giếng, Diệp Phàm đạm mạc nói, tiếp theo một cỗ lực lượng kiếm đạo cuồng bạo bộc phát, Chí Cổ gần như thất hồn lạc phách trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi không thể tin. Tu vi luyện thể của hư khuyết cảnh lại có năng lực phòng ngự tiếp cận tu vi luyện thể cảnh giới chí tôn, mặt khác cảnh giới kiếm đạo nắm giữ cấp độ đã đạt tới lực lượng kiếm đạo, tu vi hợp thánh cửu trọng lại có được võ đạo lý giải như vậy, không sai. Tôn Võ từ trước đến nay luôn đánh giá như vậy, hơn nữa người này rất ít khi khen ngợi người khác, lại không nghĩ rằng hắn là người đầu tiên tán dương Diệp Phàm. Xem ra người này mặc dù có chút cuồng, nhưng có thể thay thế chỗ vạn đạo học phủ để dự thi cũng không phải là không có tiêu chuẩn. Nhìn thấy không, đây chính là vương tỏa toàn năng, một đám cặn bã của chúng ta, các ngươi cho rằng các ngươi rất mạnh sao? Các ngươi căn bản không biết sự cường đại của vương tỏa, lực lượng kiếm đạo, lực lượng ngũ hành, lực lôi đình, không có vương tỏa chúng ta sẽ không có. Giọng nói của Vương Lâm Trương cuồng vang lên, giống như điên cuồng ủng hộ Diệp Phàm, kỳ thực là nói cho tất cả mọi người biết Diệp Phàm am hiểu năng lực nào, lực ngũ hành, lực lượng sấm sét, lực lượng kiếm đạo, đây chính là đòn sát thủ của Diệp Phàm. Các ngươi nghĩ rằng tu vi luyện thể của vương tỏa chúng ta chỉ kém như vậy sao? Vương tỏa của chúng ta có huyết mạch long tộc, có thể hóa rồng, sau khi hóa rồng, chiến lực còn tăng vọt, bọn cặn bã, đám rác rưởi, các ngươi căn bản không xứng trở thành đối thủ của vương tỏa chúng ta. Vô tình quần chúng lộ ra tình báo, mặc dù là một số người đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi nhíu mày với đám đệ tử vạn đạo học phủ kêu gào, những người này không giống như là nói chuyện vì vạn đạo học phủ, ngược lại như đối nghịch với vạn đạo học phủ. Có vài võ tu thông minh đã đoán được có người cố ý nhằm vào vạn đạo học phủ, nhằm vào Diệp Phàm. Cổ Chí sau khi rơi xuống đất, tay phải hung hăng nắm lấy chuôi kiếm, hắn có thể chịu đựng được sự thất bại của chính mình, nhưng tuyệt không chịu bị Diệp Phàm đánh bại. Lúc này, một bên di chuyển, thân hình biến mất, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Sau lưng Cổ Chí, từng chữ lớn màu vàng thần thánh cổ xưa từ trong bầu trời bắn ra, tiếp đó tạo thành từng đường trận văn đáng sợ, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Đồng thời, trên mỗi thần văn màu vàng đều xuất hiện thân ảnh Chí Cổ. Bí kỹ mạnh nhất cổ gia phải dựa vào huyết mạch cổ gia để thi triển, có thể triệu hoán ra lực lượng chữ cổ ở sâu trong huyết mạch, chuyển hóa sức mạnh to lớn vô cùng. Nắm giữ Cổ Chí thức pháp này đã gần đạt đến cấp độ Thiên Ảnh Trọng Vân. Tôn Võ cất cao giọng nói, Thiên Ảnh Trọng Vân, từng thần văn cổ đại diện cho một phân thân từ xưa đến nay, những phân thân này đều có năng lực công kích giống hệt bản thể, hơn nữa bản thể ẩn giấu bên trong mấy trăm phân thân này, không tìm thấy bản thể thì không cách nào phá giải chiêu thức này, một chiêu này chính là sát chiêu khó giải nhất của cổ gia. Tôn tiền bối, ngài có biết bí pháp này có biện pháp phá giải hay không? Có người hiếu kỳ nói. Tôn Võ nghe vậy liền đứng ở phía bên kia đài đấu pháp cất cao giọng nói, muốn phá giải bí pháp bậc này gần như không có khả năng, hoặc là trước khi chữ cổ xuất hiện đánh bại người của cổ gia, hoặc là so đấu nguyên lực với người của cổ gia xem ai chống đỡ không nổi sự tiêu hao, hoặc là chỉ có một phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp khó khăn nhất. Đó chính là dùng thực lực nghiền áp đánh tan toàn bộ chữ cổ sinh ra từ bí pháp này, kể từ đó, bản thể tự nhiên không thể giấu giếm, bất quá phương pháp cuối cùng này trong cuộc chiến võ tu cùng cấp, gần như không có khả năng làm được. Cổ gia không giống với Lý gia, Lạc gia được công nhận rộng rãi như vậy, nhưng nếu bởi vậy mà xem thường bọn họ, vậy tất nhiên là một loại tai nạn, huyết mạch cổ tự của cổ gia cực kỳ đặc thù, chiến lực cực kỳ đáng sợ, nhất là khi nhân số đạt đến một mức nhất định, 10 người có thể ngăn cản trăm người, ngàn người. Diệp Phàm, đây là sát chiêu ta dùng để xông lên 20 tên trước, không ngờ lại bị ngươi bước ra, ngươi nên nhắm mắt lại, chém. Chí Cổ cao giọng quát một tiếng, tiếp theo, mấy trăm cổ chí kim phóng tới Diệp Phàm, trường kiếm gào thét bắn ra cảnh tuyệt sát. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn vô cổ kim chi xông lên, tay phải duỗi ra, năng lượng thuộc tính mộc cực kỳ nồng đậm xuất hiện, tiếp theo bên cạnh hắn lập tức ngưng tụ mấy chục chiếc lá năng lượng lục sắc, tiếp theo, tiếng xé gió vang lên. Những chiếc lá này lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng bắn ra bốn phía. Leng keng leng keng leng keng, trên mỗi một mảnh lá cây, phảng phất đều có lực lượng vạn quân, kim sắc chí kim trong nháy mắt bị lá cây phá hủy, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép, ai có thể nghĩ tới, một võ tu hợp thánh cửu trọng lại đang chính diện đối kháng võ tu hư cương bát trọng, nguyên lực nghiền áp đối phương, người này còn là người sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, chiến đấu cũng không phải khốc liệt cỡ nào, nhưng Diệp Phàm hiện tại vẻn vẹn lộ ra một chút tài năng, đủ để cho hắn nhảy vọt lên thành hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Thuật công pháp sơ cấp mộc thuộc tính thánh cấp sơ cấp hái diệp phi hoa, là một trong những công pháp ngũ hành thiên các cao quý nhất của học phủ Chí Tôn, không ngờ lại xuất hiện ở đây, xem ra lần này phần đông thiên tài ở học phủ Chí Tôn đều thu hoạch được không ít. Tôn Võ Đang liền cao giọng nói, những người khác đều ngạc nhiên, nhất là đệ tử học viện Chí Tôn, càng không dám tin. Ai chẳng biết trong ngũ hành thiên các, công pháp khó tìm hiểu nhất, cho dù trong này có không ít đệ tử, tham ngộ mấy năm, cũng rất ít người có thể nắm giữ một môn võ kỹ. Diệp Phàm nghe nói tu hành ở ngũ hành thiên các này hơn 4 tháng, mà 4 tháng đã học được cách hái lá phi hoa, phần thiên tư này đủ để đứng đầu trong cùng tuổi rồi. Càng ngày càng nhiều lá cây xuất hiện, không ngừng có bóng người màu vàng bị đánh tan. Bí pháp huyết mạch cổ tự quả thật đáng sợ, nhưng hiển nhiên, chênh lệch thực lực giữa Cổ Chí Kim và Diệp Phàm là cực kỳ rõ ràng, dù sao mỗi phiến lá cây của Diệp Phàm đều có thể dễ dàng đánh nát phân thân màu vàng kim chí cổ. Oanh, sau khi tất cả bóng người màu vàng xuất hiện nháy mắt bị đánh nát, bản thể Cổ Chí cũng không thể che giấu, phương pháp cuối cùng mà Tôn Vũ nói, chính là Diệp Phàm đã đạt được. Dùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép Cổ Chí Tôn, đó là Cổ Chí Tôn, cho dù cường giả trên Chí Tôn bảng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bị Diệp Phàm trực tiếp đánh. Oanh oanh oanh, gần trăm phiến lá cây bay ra, từ xưa đến nay không kịp phản ứng, trực tiếp bị năng lượng lá cây xuyên qua, cả người máu tươi đầm đìa, ngây ngốc đứng ở trên đấu pháp trường. Hắn đã thất bại, bại dứt khoát như thế, hoàn toàn triệt để. Rốt cuộc Diệp Phàm là ai? Vì sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Lần này, thanh âm trào phúng Diệp Phàm từ từ yếu bớt, tất cả mọi người đều im lặng ngậm miệng lại, Diệp Phàm là xấu xí sao? Lợi hại như vậy, ai từng gặp qua? Mặc dù vẫn không có ai cho rằng Diệp Phàm có thể khiêu chiến Chí Tôn bảng, nhưng ít nhất mọi người hiểu được Diệp Phàm mạnh hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Trương Hoành âm thầm tặc lưỡi, sắc mặt của những cường giả Chí Tôn bảng khác cũng thay đổi. Nói sợ là không có chút nào thế nhưng bọn họ lại sinh ra hứng thú với Diệp Phàm. Chương 799, trận chiến bên phía Diệp Phàm kết thúc khiến không ai có thể tiếp nhận. Nhanh, quá nhanh, cho dù đã dùng át chủ bài nhưng vẫn bị Diệp Phàm đánh bại dễ như trở bàn tay. Mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào nam nhân này, toàn bộ võ tu thiên võ đều nhìn nam tử lạnh nhạt đứng thẳng trên đài, người như vậy có tư cách cuồng ngạo. Cổ Chí là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bị Diệp Phàm đánh xuyên lá cây. Cơ bản đã cáo biệt với thi đấu ở phía sau, chứ đừng nói đến người mạnh nhất khiêu chiến đấu pháp trường khác. Cổ gia cao cấp nhất trong các cổ gia còn không có tư cách tiến vào phiếu miểu tiên cung. Trước đó tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện này, có người cho rằng kiêu căng cùng ngu xuẩn chí cổ đã làm cổ gia bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng có người nói là Diệp Phàm quá mạnh mẽ, dù sao cũng là đại biểu của thế lực cấp chúa tể, tất cả mọi người đều khinh thường hắn. Đương nhiên cũng có người nói đó là xưa nay khinh địch rồi. Ngoài ra thực lực xưa nay còn mạnh hơn những thiên tài khác bộc phát ra thực lực của khu thi đấu khác, quả thật chênh lệch không ít, đương nhiên, từ xưa đến già thì quá yếu cho đến nông nỗi Diệp Phàm cũng không nhìn ra, tin rằng sau khi trận đấu chậm rãi diễn ra, tình huống cụ thể của Diệp Phàm sẽ được mọi người biết được. Cổ Chí trọng thương ngã xuống đất, một chỗ khác, 6 người vây công 2 người Lâm Tâm Giao, lại bị 2 người trực tiếp đánh tan, nhất là Lâm Tâm Giao, hồn phượng hy thỏ xuất hiện. 6 người lập tức bị thiên phú chi lực của thỏ phượng hy áp chế, trong đó thậm chí có người không thể động đậy. Trường đao của Trần Kính xẹt qua, 5 người nhao nhao thổ huyết bay ngược lại, chỉ có đệ tử Phong Vân Tông gần như may mắn thoát chết, cuối cùng trận hỗn chiến đầu tiên chấm dứt. Diệp Phàm, Lâm Tâm Giao, Trần Kính cùng với đệ tử Phong Vân Tông vận cước chó thành công tiến vào 50 hạng đầu. Những khu thi đấu khác cũng cực kỳ đặc sắc, nếu như nói Diệp Phàm là một chuyện ngoài ý muốn, Lục Thần Hồng và Lý Bách Sát hoàn toàn chấn nhiếp thần kinh tất cả mọi người. Hai người đều lựa chọn phương thức chiến đấu điên cuồng nhất, lấy sức một người phát động công kích đối với 13 người khác, trong 13 người không thiếu yêu nghiệt hư nhược bát trọng, cửu trọng yêu nghiệt đáng sợ, liên thủ lại đều bị hai thiên kiêu đánh bại, nhất thời, vô số võ tu nhiệt huyết bị đốt cháy. Cái gì gọi là cường đại? Đây chính là cường đại, Diệp Phàm bất quá đánh bại một cái chí cao cổ, tính là cái gì? Nhìn Lý Bách Sát cùng Lục Thần Hồng, một mình khiêu chiến một khu thi đấu, thứ hạng cả khu thi đấu do bọn họ nói ra. Hai người đứng đầu bảng tôn quý hoàn toàn xứng đáng. Oanh oanh oanh, một trong những võ tướng của Lý Bách Sát, thương như rồng, một hồi kiếm khí như cầu vồng, một hồi trường đao quét ngang, một hồi mưa tên bay tới, đủ loại vũ khí trong tay hắn như là món đồ chơi hạ bút thành văn, 13 thiên tài bị Lý Bách Sát trực tiếp đè từ đầu đến đuôi, phần cường đại và lạnh nhạt kia nhất thời hấp dẫn sự sùng bái của từng nhóm võ tu. Lý Bách Sát chắc chắn có thể khiêu chiến Chí Tôn bảng, lúc này mới 6 tháng, người này không chỉ đạt tới tu vi hư khuyết thất trọng, mà chiến lực và lý giải đối với võ đạo lại càng không ai bằng, nhất là cấp độ lực lượng của hắn, không ngờ lại đạt tới trình độ phản pháp quy chân. Hắc mã, nhất hắc mã, cái gì Diệp Phàm chi lưu, so với Lý Bách Sát, căn bản không tính là cái rắm. Không chỉ có Lý Bách Sát, mà còn cả tên lục thần hồng kia, cùng toàn năng, vũ khí gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió, lộ tuyến chiến đấu gần như không khác gì Lý Bách Sát, nhưng xưa nay lục gia công pháp lấy trình độ cực hạn để công phạt nổi tiếng, xét về độ quỷ dị, Lý Bách Sát còn hơn một bậc, nhưng nếu xét về độ bộc phát thuần túy, lục thần hồng chẳng khác nào chiến thần. Trong lúc mọi người nghị luận, hỗn chiến tiến vào kết thúc, lục thần hồng cùng Lý Bách Sát trở thành điểm sáng lớn nhất, chiến đấu của các đấu trường khác cũng không kém, nhưng so với hai người mà nói, thì có chút ảm đạm không còn ánh sáng. Sau khi Lý Bách Sát và lục thần hồng thắng lợi, cũng không nói quá nhiều, mà trực tiếp giơ vũ khí trong tay lên, chỉ thẳng vào Diệp Phàm, ý khiêu khích rõ ràng, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn hai người, cũng không đáp lại quá khích. Không ít người đều có chút cười nhạo nhìn Diệp Phàm, không cần phải nói, người này sợ là sợ rồi, người khác binh khí đều chỉ mặt, còn làm rùa đen rụt đầu, thật sự là hèn nhát. Mặc dù có không ít người khinh thường Diệp Phàm vẫn bình chân như vậy, sau khi hỗn chiến, chính là cuộc tranh đoạt của người mạnh nhất khu thi đấu. Bách Lý Vân Lạc đúng lúc nhảy ra ngoài, cất cao giọng nói, trước mắt 50 thế lực tiến vào tiên cung phiêu miểu đã xác định, phía dưới là hạng đầu trong 50 hạng nhất, Lý Bách Sát ở khu thi đấu thứ tư, Lục Thần Hồng ở khu thứ ba, Nghịch Hoang Thiên khu thứ tám đều dùng sức một người đánh bại 13 người còn lại, hoàn toàn xứng đáng số một khu thi đấu khác thì lấy hai bên đánh nhau để quyết ra người mạnh nhất. Tốc độ thi đấu nhanh kinh người, cũng rất phù hợp với khẩu vị võ tu của mọi người, dù sao thời gian tu hành đều rất bận rộn, bọn họ nào có tâm tư xem chiến đấu giữa các thiên tài thông thường, bọn họ muốn xem chiến thuật của chí tôn bảng và một số thiên tài không được vào chí tôn bảng nhưng vẫn mạnh mẽ vô biên như cũ. Đó mới là vũ khí thịnh yến, nghệ thuật chiến đấu, bây giờ, nhiều nhất chính là cường giả nghiền ép kẻ yếu, căn bản không có tính thưởng thức. Rất nhanh, các giải đấu các bên bắt đầu chiến đấu, đối thủ được phân phối ngẫu nhiên. Diệp Phàm nhìn số hiệu trong tay, trên số bài có một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Lâm Tâm Giao. Ở một nơi khác, trên mặt Lâm Tâm Giao lộ ra một tia cho bụi, nàng tình nguyện đối mặt với Trần Kính cũng không muốn đối mặt với Diệp Phàm, đây là cuộc chiến tất thua, thậm chí muốn trực tiếp nhận thua. Đối thủ của các khu thi đấu đều dùng phương thức hình chiếu nói cho mọi người, cũng không có cường giả cực kỳ mạnh mẽ quyết đấu, ngược lại Diệp Phàm và Lâm Tâm Giao ở khu thứ nhất đang được chú ý tới. Từ xưa đến nay đều bị Diệp Phàm đánh bại, Lâm Tâm Giao tuy thực lực không kém nhưng còn kém hơn đám người Lý Bách Sát một bậc, chỉ sợ không phải đối thủ của Diệp Phàm. Có người chịu nói, đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với thực lực Diệp Phàm cũng khá tán thành. Trên đài cao, đông đảo đại biểu thế lực ngồi ở phía trên, đều khóe miệng mỉm cười, trong lúc nói chuyện ngược lại rất nhiều giao lưu tình huống thi đấu lần này. Thu Nguyệt sư muội từ trước đến nay luôn làm việc theo ý ta, nhưng tìm kiếm đệ tử này dù sao cũng chỉ có hợp thánh cửu trọng. Mặc dù hắn đánh bại Cổ Chí, nhưng theo ta được biết, 4 tháng qua hắn đều ở ngũ hành thiên các tìm hiểu công pháp. Nói cách khác, hái Diệp Phi Hoa này chính là át chủ bài của hắn, thực lực này sợ là khó có thể tiến vào 20 hạng đầu. Lão tổ Sở gia Sở Thiên Dương nhẹ giọng nói, cũng không có quá nhiều ác ý, quan hệ giữa tứ đại vương thể gia và quan cốc vũ gia không tốt, nhưng mà quan hệ với học phủ vẫn luôn không tệ. Cái này Diệp Phàm cũng có điều tra, nghe nói là từ đông linh cảnh chạy trối chết tới trung linh cảnh, trong đế lâm bí cảnh, đã từng lực áp trung thế hệ trẻ tuổi linh cảnh, xem như thiên tài khó lường, chẳng qua tuổi tác đặt ở đó, thời gian tu hành so với những võ tu khác vẫn hơi ngắn một chút, Thu Nguyệt sư muội đã chọn người này, hẳn là có tính toán của mình chứ. Lão tổ Tôn gia Tôn Hồng Vũ cười nói, các vị sư huynh chê cười rồi, tiểu muội nào có dự định gì chứ, vạn đạo học phủ chúng ta cũng chỉ là một học phủ mà thôi, cũng không có yêu nghiệt nghịch thiên nào để dốc sức bồi dưỡng, cho dù là những thiên kiêu có chút bị các đại gia tộc triệu hồi cũng không có cách nào khác sao. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lộ ra một tia tươi cười quyến rũ, ngược lại nhìn về phía lão tổ Lục gia Lục Thiên Thấp cùng với lão tổ Lý gia Lý Thương, có ý tứ nói, thật ra hai đại gia tộc xuất hiện người trẻ tuổi khó lường, một chuyện nhỏ ở dưới sự thúc đẩy của hai đại gia tộc, cứ như trở thành một vấn đề tôn nghiêm của vạn đạo học phủ ta, chúc mừng hai vị đạt được hậu bối ưu tú như vậy.